Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám Pháp y Tần Minh, quyển thứ 9 có tên là Búp bê của tác giả Tần Minh, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Là Khôn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Là Khôn Cốc nhé. Vụ án thứ nhất, bùn bẩn. Phần giới thiệu. Bà ấy nằm ở đó, hoàn toàn bất động, lông mì không còn khẽ động đậy, cánh mũi cũng không phập phồng. Nếu không phải vì trên mặt bà có thương tích, tôi còn tưởng rằng bà chỉ đang ngủ say. Mấy hôm nay cảnh tượng này cứ ám ảnh trong đầu tôi, nhắm mắt vào muốn quên đi, nhưng không sao xóa đi được. Nhất là mỗi buổi tối, khi nằm trên giường, bắt đầu lơ mơ ngủ, hình ảnh bà lại hiện ra trong đầu. Vẫn như vậy, không hề động đậy, hệt như đang ngủ say. Không, nếu nói rằng trông bà hệt như đang ngủ say, chẳng thà nói rằng trông bà giống như một con búp bê. Con búp bê đã vô số lần thình lình xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Con búp bê với vẻ mặt vô cảm. Một. Đại Bảo ngồi xuống trước bàn làm việc, về rất bí ẩn hỏi: đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị câu tiếp theo đi. Hàn Lượng, Lâm Đào, Trần Thị Vũ và Trình Tử Nghiên thì giống như học sinh tiểu học, ai nấy ngồi trước bàn làm việc của mình, chăm chú nhìn Đại Bảo đang ngẩng cao đầu, hào hứng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Khi dịch bệnh bùng phát, cảnh sát không lùi bước. Sau Tết, trong lúc người dân thành phố tiếp tục ở nhà tận hưởng kỳ nghỉ, toàn bộ cảnh sát đều đã lên đường. Mặc dù thời gian này không có những vụ án nghiêm trọng, nhưng là thanh niên trẻ của cơ quan công an thành phố, chúng tôi đều gia nhập đội du kích thanh niên, được phân xuống các đồn công an khu vực, cùng cảnh sát khu vực hỗ trợ các tổ dân phố quản lý giám sát và bảo vệ trật tự cho các khu dân cư. Bây giờ dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, các khu dân cư chấm dứt phong tỏa, mọi người mới cởi bỏ trang phục phòng hộ nặng nề, trở lại văn phòng làm việc, quay về trạng thái làm việc như trước. Có điều tạm thời cũng không có nhiệm vụ giám định thương tích, các vụ án nghiêm trọng tự giải quyết được, các địa phương đều tự giải quyết, cho nên thời gian này chúng tôi có vẻ hơi rảnh rỗi. Với tinh thần lúc rỗi rãi cũng phải học tập, mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn chơi trò thi đấu kiến thức. Hôm nay nội dung thi đấu là trả lời nhanh về các thuật ngữ y học viết tắt bằng tiếng Anh. Vì tôi học y nên không được tham gia. Đành ngồi bên cạnh vừa viết tiểu thuyết vừa nghe họ giành quyền trả lời. CPR, Đại Bảo đột nhiên nói. Hô hấp nhân tạo, cuối cùng Lâm Đào cũng giành được một câu. Hồi sinh tim phổi chứ nhỉ, Trần Thị Vũ nói. Hồi sinh tim phổi là đáp án chuẩn, Đại Bảo đáp. Không phải cũng như nhau à, Lâm Đào phản đối. Chú thích, hồi sinh tim phổi là kỹ thuật cấp cứu được sử dụng trong trường hợp ngừng tim ngừng thở. Toàn bộ các động tác của kỹ thuật này bao gồm các thao tác như kiểm tra nạn nhân còn thở, còn mạch đập hay không, ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo. Trong chuyện Lâm Đào phản đối như vậy là không đúng, hồi sinh tim phổi chỉ đơn giản là hô hấp nhân tạo. Câu tiếp theo, IMP. Chẩn đoán ban đầu, Trần Thị Vũ trả lời. Chính xác, câu tiếp theo nữa, HBCO. Cái này tôi biết, cái này là, gọi là gì nhỉ, Lâm Đào nói. Ngộ độc carbon monoxide, Trần Thị Vũ lại giành phần thắng. Chính xác, tiếp theo sẽ có tí khó đấy nhé. Lâm Đào ra vẻ ly kỳ. PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trần Thị Vũ hất nhẹ mái tóc và đáp. Hỏi gì khó hơn được không? Dạo này lên trình quá nhỉ, Đại Bảo nói. Xem ra mấy năm đi làm có học được kiến thức pháp y suốt đấy. Gần mực thì đen, gần đen thì dạng, Trần Thị Vũ mỉm cười. Câu này đến cả từ điển sống cũng không biết nhỉ, Đại Bảo nói. Làm gì có chuyện. Từ khi không say sưa trò rắn săn mồi nữa, cảm giác quỹ thời gian mỗi ngày của Hàn Lượng tăng lên không ít, lúc nào cũng lôi kéo chúng tôi tìm việc gì đó để làm. Hàn Lượng tỏ vẻ không phục. Anh nghĩ là với lượng kiến thức của tôi, mấy câu hỏi còn con của anh mà tôi không trả lời được ấy hả? Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn thua Tiểu Long Vũ. Anh không nhận ra là tôi đang nhường cho cô ấy sao? Hàn Lượng cười đáp. Anh chỉ nói phét. Anh bảo, anh đố một câu khó hơn đi. Anh đừng nhường tôi, xem ai giỏi hơn. Trần Thị Vũ ngẩng đầu lên nói. Được, câu hỏi cuối cùng, một câu này sẽ quyết định thắng thua nhé. Đại Bảo nói. Ai thua góp tiền mời người thắng ăn tôm rồng nhỏ. Anh Bảo, mình không ăn tôm rồng được không? Trần Thị Vũ dường như nghĩ đến điều gì đó không tốt. Chú thích. Mời đọc cuốn Kẻ Lãng Quên. Trong truyện, khi nhóm pháp y đi câu tôm rồng nhỏ ở hồ, phát hiện thấy một xác chết đã mục giữa. Vì tôm rồng nhỏ ăn thịt thối nên chúng bám đầy lên xác chết. Ở đây Trần Thị Vũ đang nghĩ đến việc này. Ăn gì cũng được, đến lúc đó ai thắng người ấy có quyền quyết định. Đại Bảo khoát tay nói. Câu hỏi đây, lắng nghe cẩn thận. ARDS. Văn phòng im phăng phắc, mọi người đều chìm trong suy nghĩ. Nhưng rõ ràng trong vốn kiến thức đã có của họ không hề có cái từ viết tắt tiếng Anh này. HIV. Lâm Đào kêu lên. Đây là AIDS. ARDS cơ mà. Đại Bảo hớn hở nói. Không biết chứ gì. Các cậu không đoán được đâu. Vậy là các cậu góp tiền mời tôi ăn nhé. Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Tôi vừa gõ bàn phím vừa nói. Cậu trả lời thì không tính. Không tuân thủ luật chơi. Đại Bảo phản đối. Thật không hiểu những người học y như các anh. Đẻ ra bấy nhiêu cái từ viết tắt. Làm sao mà nhớ hết được. Lâm Đào nói giọng đầy thất vọng. Chẳng phải là để nói cho nhanh gọn à. Tôi đáp lời. Cậu xem nói là ARDS đơn giản hơn. Hay hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển đơn giản hơn. Thật không ngờ. Trường khoa Tần nói tiếng Anh giỏi ghê. Trình Tử Nghiên nói vẻ nể phục. Đại Bảo phì cười. Phun cả nước đang uống trong miệng ra nói. Cô có biết ngày xưa cậu ấy thi tiếng Anh cấp độ 4 mấy lần không? Chuyển chủ đề khác được không? Tôi lườm Đại Bảo một cái. Đại Bảo cười đáp. Cô không biết cậu ấy đã thi tiếng Anh cấp độ 4 mấy lần. Nhưng thể nào cũng đã đọc hai tin Weibo từ khui ra vào năm 2013 của cậu ấy rồi chứ. Weibo gì? Trình Tử Nghiên ngơ ngác nói. Năm 2013 tôi còn chưa biết trưởng khoa Tần cơ. Đại Bảo tiếp tục cười khoái chí. Đây nhé, tôi đọc cho mọi người nghe này. Đại Bảo, anh không cân nhắc hậu quả hả? Tôi giơ nắm đấm lên. Nhưng điện thoại di động ở trong tay Đại Bảo, tôi cũng không còn cách nào khác. Dù gì bây giờ muốn xóa những nội dung Weibo từ thời trẻ trâu cũng không kịp nữa rồi. Có một năm lão Tần tham gia thi tiếng Anh cấp độ 4, dày muộn, lục tung khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy một cái tai nghề, nhưng đã bị mất nắp đóng ở ô đựng pin. Vì không kịp đi ra ngoài trường mua pin, chỉ còn nước cứ dày mặt đeo tai nghe vào để thi. Đến phần thi nghề, thấy người khác cầm bút viết, tôi cũng cầm bút viết. Giám thị vòng qua chỗ tôi mấy lần, cảm thán rằng khoa học kỹ thuật phát triển nhanh thật, tai nghề cũng đã dùng năng lượng mặt trời. Đại Bảo vừa đọc vừa vỗ đùi cười. Mọi người có biết không, thời đó loại tai nghe bọn tôi dùng để thi bậc 4 toàn là loại bên ngoài tai nghe có cái hộp đựng pin, bên trong lắp hai cục pin số 5 mới nghe được. Mấy người nghe xong cười lăn cười bò. Đây, còn đây nữa. Đại Bảo bồi thêm nhát nữa nói tiếp. Lần thi cấp độ 4 kể tối qua đó, còn thiếu mấy điểm không qua, thế nên tôi rút ra được quy luật. Cứ trông vào vận may, chưa biết chừng điểm lại cao. Trong lần thi bậc 4 sau đó, sau khi nhận đề thi tôi tô xong luôn toàn bộ đáp án khi còn chưa bóc đề. Đang suy nghĩ xem có nên mở đề ra để làm câu hỏi tự luận không thì phát hiện ra giám thị vẫn là thầy giáo lần trước. Thầy đến cạnh chỗ tôi, nhìn tôi như thể đã từng gặp ở đâu đó. Rồi lại nhìn đề thi còn chưa mở và tờ phiếu trả lời đã tô toàn bộ đáp án, hỏi to. Tất cả có 90 câu, sao cậu lại tô 115 ô? Mấy người lại cười lăn cười bò. Tôi nói, xem ra các cô cậu đúng là dỗi việc quá rồi, không có vụ nào để được ra hiện trường. Các cô cậu châm chọc tôi chứ gì. Mọi người liền không cười nữa. Lâm Đào nhìn tôi vẻ sợ sệt. Tôi xin cậu đừng giận quá mà mất, mà lại xuất chiêu đại pháp quạ đen được không? Tôi cũng cảm thấy bất an, lén liếc nhìn máy điện thoại trên bàn làm việc một cái. May mà nó không tức cành đổ chuột. Trưởng khoa Tần, nếu thế thì anh làm sao nhớ được bấy nhiêu từ viết tắt tiếng Anh nhỉ? Trình Tử Nghiên nói bằng giọng hết sức nghiêm túc. Này, cô Trình Tử Nghiên, mặc dù tiếng Anh của tôi không tốt, nhưng vẫn sử dụng thành thạo được 24 chữ cái tiếng Anh được chưa? Tôi đáp. Lần này đến lượt Trần Thị Vũ phì cười văng cả nước bọt. Cô nói 26 mà đại ca. Mọi người lại lăn ra cười. Tôi ngượng quá gãi gãi đầu gãi tai nói. Nói nhầm được chưa? Các cô cậu mà còn tiếp tục nữa là tôi ARDS bây giờ. Rèn. Chuông điện thoại vang lên trong tiếng cười. Không phải chứ, tôi thầm nghĩ nhấc ống nghe lên. Vân Thái, một người dân chết trong khu dân cư. Thầy nghiêm nghị nói, báo án là vào 6 giờ sáng nay. Cảnh sát địa phương đã làm việc 2 tiếng đồng hồ. Thấy khó, muốn nhờ các cậu qua hỗ trợ. Sau khi nhận điện thoại, tôi đến văn phòng của thầy lấy báo cáo đã được giám đốc sở phê duyệt về và bảo, đi thôi, khu Vân Đình, thành phố Vân Thái. Xem ra không phải là quạ đen đại pháp của cậu không linh ứng, chỉ là tốc độ mạng có hơi chậm một tí thôi. Lâm Đào ủ rũ đứng dậy đi thu xếp hòm đựng dụng cụ của mình. Thế là mất toi một bữa tôm rồng. Trùng hợp thôi nhé, tôi phản bác, đừng có mà mê tín. Tính từ khi tôi bắt đầu làm việc cho đến bây giờ, tỷ lệ xảy ra các vụ án mạng trên toàn tỉnh đã giảm dần từng năm, đã giảm xuống chỉ còn 25% so với trước đây. Số lượng các vụ án giảm mạnh, nghĩa là yêu cầu của lãnh đạo đối với trình độ khám nghiệm trong từng vụ án của chúng tôi lên cao rất nhiều. Bây giờ hễ xảy ra án mạng hay là những vụ không bắt được hung thủ, ngay lập tức chúng tôi đều phải đi hỗ trợ. Thậm chí tất cả các vụ tử vong bất thường có chút đáng ngờ, chúng tôi cũng phải đến hiện trường. Như vậy tính ra khối lượng công việc hàng năm của chúng tôi không giảm mà lại còn tăng. Nhưng nhìn tỷ lệ phá án thành công đối với các vụ án mạng không phải là 100% thì cũng đạt 99,5%. Nhìn con số những vụ tử vong bất thường được xử lý thỏa đáng hàng năm, cảm giác vinh dự và tự hào trong tim vẫn còn nguyên vẹn. Cảm giác an toàn và mức độ hài lòng của người dân đã từng bước tăng lên nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của mỗi chúng tôi. Năm nay vì dịch Covid bùng phát nên thời gian trước chúng tôi không ra hiện trường. Giờ đột xuất nhận được lệnh ra hiện trường, người phấn chấn nhất lại là Đại Bảo. Anh chàng phấn chấn ra mặt, nhảy chân sáo xách hòm đựng dụng cụ tới giục mọi người. Mau lên, khám nghiệm hiện trường, không lo bị trĩ, Đại Bảo nói. Hàn Lương lái chiếc xe SUV to đùng nhưng không thể chạy nhanh. Lắc lư 2 tiếng mới đến khu Vân Đình nằm ở phía đông thành phố Vân Thái. Đây là một khu dân cư cũ, gồm 20 mấy tòa chung cư 6 tầng 4 đơn nguyên. Vì khu dân cư được xây dựng từ 10 mấy năm trước, nên không tính vấn đề chỗ đỗ xe. Cả khu dân cư không có hầm để xe, toàn bộ xe ô tô đều đỗ ở bên đường chính và đường nhánh trong khu, làm cho lòng đường vốn đã không rộng lại càng chật chội hơn. Bây giờ là sáng thứ tư, một nửa số xe đều không còn đỗ ở trong khu. Nhưng toàn bộ các con đường trong khu đều có xe đỗ. Với tình hình như vậy, đến tối khi mọi người đều đi làm về, cũng khó có thể tìm ra một chỗ đỗ xe, kể cả là ở ven đường. Trong khu có hệ thống cổng an ninh, cư dân ở đây phải làm thẻ ra vào cổng Bluetooth mới có thể lái xe vào trong khu. Mặc dù khi xe cảnh sát đến khu dân cư, nhân viên bảo vệ đã mở cổng, nhưng chúng tôi vẫn dừng xe lại ở cổng. Không được, chiếc xe này của mình không lái vào được, Hàn Lượng nói. Tôi nhảy xuống xe, bước chân ước lượng chiều rộng tối đa có thể đi được của con đường trong khu, chỉ khoảng chưa đến 2 mét. Như vậy các loại xe ô tô thông thường có thể đi từ từ qua được. Còn như chiếc SUV này, cho dù là những tay lái cứng như Hàn Lượng cũng khó mà lái qua được. Ô tô không đi vào được trong khu, chúng tôi đành đỗ xe ở cổng, đợi đội trưởng Hoàng đến dẫn vào hiện trường. Điều kiện phòng cháy chữa cháy của khu này làm thế nào mà qua được kiểm duyệt nhỉ? Lâm Đào khẽ cau mày, nhìn dãy ô tô đỗ dày đặc trong khu dân cư nói. Nếu nhà nào bị cháy, xe cứu hỏa sẽ không thể lái vào được. Ban quản lý cũng rất tệ, Hàn Lượng chỉ con đường trong khu và nói. Trên đường có rất nhiều vết bùn bánh xe. Có thể thấy một số chủ xe không tìm được chỗ đỗ, buộc phải lái xe vào khu vực cây xanh. Hễ trời mưa là những chiếc xe đỗ ở khu vực cây xanh sẽ dính đầy bùn. Đi đến đâu bánh xe sẽ in vết đến đấy. Xem ra ban quản lý không thường xuyên dọn vệ sinh. Vì trời đã tạnh ráo mấy hôm rồi, nhưng những vết bánh xe vẫn rõ mồn một. Từ phía xa, đội trưởng Hoàng chạy một mạch đến. Sau khi chào hỏi chúng tôi, anh dẫn chúng tôi đi về phía một bãi cỏ chính giữa khu dân cư. Thời gian trước do dịch bệnh, toàn bộ khu dân cư đều bị phong tỏa. Vừa mới chấm dứt phong tỏa được hơn một tháng đã xảy ra chuyện, đội trưởng Hoàng nói. Người chết là một người ở phòng 501 tòa 8 trong khu, nam giới tên Lý Xuân, là nhân viên viện thiết kế công trình thành phố Vân Thái chúng tôi, 32 tuổi đã lập gia đình, có một đứa con 5 tuổi. Vào lúc 5 rưỡi sáng sớm ngày hôm nay, có một ông cụ đi ra mua rau ở bên ngoài khu đã nhìn thấy anh ta nằm trên bãi cỏ bất động, tưởng là uống rượu say nằm đó ngủ. Lúc quay về, ông cụ thấy hai cụ già đi tập thể dục buổi sớm đang đứng từ xa nhìn người nằm trên nền đất, nghĩ bụng, sao anh ta vẫn nằm bất động ở đó nhỉ, nên lấy can đảm bước lại gần xem sao, phát hiện anh ta đã chết. Có manh mối gì không? Tôi hỏi. Hoàn toàn không có manh mối gì, đội trưởng Hoàng nói. Giờ chỉ mới tiến hành khám nghiệm sơ bộ tử thi, phát hiện trên cơ thể của người chết có thương tích, nhưng có vẻ không nghiêm trọng. Để đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, đã báo cáo lên công an tỉnh. Không phải là anh ta có vợ con sao? Lâm Đà hỏi. Đứa bé còn quá nhỏ, không hỏi được gì, đã đưa đến nhà ông bà nội. Vợ của nạn nhân bây giờ đang tiếp nhận điều tra ở đồn công an khu vực. Đội trưởng Hoàng nói, theo kết quả thẩm vấn sơ bộ, không tìm ra bất cứ manh mối gì. Không tìm ra được bất cứ manh mối gì, nghĩa là sao? Tôi tò mò hỏi. Người phụ nữ nó nói quan hệ giữa mình và chồng không tốt. Đội trưởng Hoàng nói, cô ta nói tối hôm qua chồng cô ta ra ngoài uống rượu, về lúc nào cô ta cũng không biết, đi lúc nào cô ta cũng không hay. Uống rượu xong đã về nhà chưa? Đội trưởng Hoàng gật đầu nói, vâng, nạn nhân đi dép lê trên người mặc áo len quần len. Cô khoác một cái áo khoác ngoài, trông như có việc gì đó từ nhà đi ra, chắc chắn không phải là bị hại khi đi từ bên ngoài về. Hai vợ chồng họ không ngủ cùng nhau à? Lâm Đào hỏi. Vâng, hai phòng ngủ, ngủ riêng giường. Nói là đã như vậy rất nhiều năm rồi. Đội trưởng Hoàng trả lời, chúng tôi đã đến nhà họ tìm hiểu, không có gì bất thường. Xem ra chắc là anh ta ngủ một mình một phòng. À đúng rồi, vợ anh ta là Phương Việt, ngủ cùng con ở một phòng khác. Đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ, điều này đúng là rất đáng chú ý. Tôi nói, hoặc là vấn đề liên quan đến cô vợ, hoặc là có người gọi anh ta ra ngoài. Nếu vợ anh ta không nghe thấy tiếng động gì thì khả năng gọi điện thoại là rất lớn. Không dám khẳng định là có liên quan đến Phương Viên hay không, đội trưởng Hoàng nói, nhưng phía dưới khóe mắt của Phương Viên bị xuất huyết dưới da. Ồ, bị tổn thương à? Tôi quay đầu nhìn đội trưởng Hoàng. Đội trưởng Hoàng gật đầu nói một cách đầy ẩn ý. Tôi có hỏi cô ta vết thương ấy là bị làm sao. Cô ta nói là do ngã. Tôi làm bác sĩ pháp y bấy nhiêu năm, bị tổn thương do ngã hay là bị đấm, chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Nếu là cố tình giấu giếm thì đúng là thật thú vị đây. Đại bào nói xen vào. Anh nghi ngờ người chết có hành vi bạo hành, và bạo hành có khả năng là động cơ gây án sao? Dù thế nào thì cũng không thể loại trừ điểm tình nghi này, đội trưởng Hoàng nói. Không phải là có đứa con 5 tuổi sao? Tôi vừa đi vừa hỏi. Đã hỏi đứa nhỏ chưa? Đã hỏi lúc có cả mặt ông bà nội, đội trưởng Hoàng nói. Có điều đứa bé quá nhỏ còn chưa nói rõ được tình hình. Tôi đã tìm hiểu sơ bộ, chắc là đứa nhỏ nói tối hôm đó bố về rất muộn, uống say cãi nhau đánh lộn với mẹ. Mẹ bị đau, liền đóng chặt cửa phòng, bố đập cửa không mở được, nên về phòng ngủ. Bố mẹ vốn cũng không ngủ cùng phòng. Hai vai Trần Thị Vũ khẽ run lên. Chuyện này chưa chắc đã tin được, đội trưởng Hoàng thở dài nói. Dù sao đứa bé cũng còn quá nhỏ, còn Phương Viên đã phủ định chuyện tối hôm đó hai người có xung đột, mà nói là khi chồng về cô ta và con đều đã đi ngủ. Không, tôi lại thấy lời của đứa nhỏ đáng tin hơn, Trần Thị Vũ nói. Tôi nghĩ là khi bố mẹ có mâu thuẫn, người bị tổn thương nhất chính là đứa con. Sau khi phải chứng kiến tất cả, đứa con bị tổn thương về mặt tâm lý sẽ nhớ rất rõ toàn bộ các chi tiết. Đúng thế, sự phủ định của Phương Viên lại càng đáng nghi ngờ, Đại Bảo nói. Chẳng phải anh nói là trên người cô ấy có thương tích sao? Không, vết xuất huyết dưới da ở khóe mắt cô ta đã bắt đầu chuyển màu xanh, là do sự xuất hiện của hemosiderin gây ra. Chắc chắn không phải là bị tổn thương vào tối hôm qua, đội trưởng Hoàng trầm ngâm nói. Chắc phải mấy hôm rồi. Có thể trên người cô ta cũng còn những chỗ bị tổn thương khác, Trần Thị Vũ nói. Dù gì tôi cũng nghĩ chắc chắn là đứa bé không nói linh tinh đâu. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi đến vị trí trung tâm của hiện trường. Ban đầu nghe nói chỗ này là trung tâm của khu dân cư. Nhìn từ vị trí thì đúng là trung tâm. Chỉ có điều chỗ này thường không có người đi lại, vì đây là một bãi cỏ rộng, nên cứ đến tối là đỗ đầy ô tô. Điểm này có thể thấy được qua những vết bánh xe lồi lõm khắp bãi cỏ. Lúc này vẫn còn lác đác một số ô tô đỗ trên bãi cỏ, đã được quay lại bằng hàng dây cảnh giới của cảnh sát. Có một hàng cây bao quanh bãi cỏ, mọc rất xanh tốt. Khoảng diện tích tròn có cây xanh bao quanh bị khuyết một số chỗ, có khả năng là cây bị chết, cũng có khả năng là bị chặt mất. Nếu không có mấy chỗ khuyết đó, ô tô sẽ không thể vào được. Nếu không đứng ở chỗ khuyết thì đúng là khó mà nhìn thấy được tình hình xảy ra trong bãi cỏ. Vì vậy mặc dù có vẻ như bãi cỏ ở khu trung tâm của khu dân cư, nhưng thực ra lại là một nơi tương đối kín nhất. Nên khu vực hiện trường này chắc toàn là vết chân, khó có thể tìm được ra cái gì có giá trị. Lâm Đào cúi xuống nhìn những vết chân trên mặt đất chồng chéo lên nhau. Anh chàng đứng lên với vẻ tuyệt vọng, tiếp tục nói. Sợ nhất là hiện trường ngoài trời. Hiện trường ngoài trời sợ nhất là nền đất như thế này. Các vết chân cũ, mới, chồng chéo lên nhau không thể phân biệt được. Việc phá án không nhất định phải dựa vào kỹ thuật hình sự. Công an chúng ta còn rất nhiều kỹ thuật có thể phá án, Tôi nói, có đường tắt, tốt nhất là đi đường tắt. Ví dụ như người gọi điện thoại cuối cùng cho nạn nhân là ai? Anh xem cái này trước đã. Đội trưởng Hoàng dẫn chúng tôi đi đến giữa bãi cỏ. Tôi mới phát hiện ra, hóa ra không ngờ chỗ này còn có một cái hồ phun nước. Sở dĩ trước đây không phát hiện ra cái hồ này là vì hồ này quả thực là quá bẩn. Bẩn là màu sắc có tác dụng bảo vệ. Hồ nằm ở trung tâm bãi cỏ không khác gì màu bãi cỏ. Toàn bộ lòng bể sâu chừng 30 cm, có khoảng 20 cm nước. Chỗ nước tích trong bể tuyệt nhiên không phải là nước để phun. Thực ra nhìn cái đài phun nước cáo bẩn đó là biết, cái đài phun nước này ít nhất cũng 10 năm không phun ra nước rồi. Toàn bộ nước trong bể đều là nước mưa tích lại, lá cây và những thứ linh tinh khác nổi lênh bềnh trên mặt nước, bẩn thỉu hết sức. Nạn nhân được phát hiện ở chỗ cách cái bể này khoảng 10 mét. Đội trưởng Hoàng đưa tay chỉ. Trên bãi cỏ có mấy cảnh sát kỹ thuật đang lúi húi chụp ảnh dưới nền đất. Có điều xác chết đã không còn ở đó. Đấy, xác chết nằm ở vị trí đó, trong tư thế nằm ngửa. Dù sao cũng ở trong khu dân cư, có xác chết ở đấy sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Đội trưởng Hoàng nói, bị người ta chụp hình đưa lên mạng rồi không biết sẽ nói lung tung thế nào. Chỉ cần một tấm hình là tha hồ đơm đặt bịa chuyện. Tôi đang hỏi về điện thoại di động của người chết. Cuộc điện thoại cuối cùng là từ đâu gọi đến? Tôi kéo câu chuyện của đội trưởng Hoàng trở về chủ đề chính. Đội trưởng Hoàng đúng là đã có tuổi. Trước đây anh không giới thiệu hiện trường một cách lan man, đông một câu, tây một câu như vậy. À đúng rồi, điện thoại di động. Đội trưởng Hoàng vỗ nhẹ lên đầu chỉ vào bể nước nói, điện thoại di động của anh ta được vớt từ cái bể này lên. Thế là biết rồi chứ. Không khôi phục được nữa sao? Tôi cau mày. Điện thoại di động bị ngâm trong nước, chắc chắn muốn sửa chữa khôi phục cũng khó rồi. Gần như là không thể. Đội trưởng Hoàng đáp lời, có điều tôi đã cử người đến công ty cung cấp dịch vụ di động trích xuất toàn bộ lịch sử cuộc gọi của anh ta, chắc là sẽ nhanh chóng có kết quả gửi về thôi. Cho nên khám nghiệm hiện trường các anh hoàn toàn không có phát hiện gì sao? Lâm Đào kéo tôi đến cạnh mấy nhân viên kỹ thuật hỏi. Ở khoảng cách này của bãi cỏ, cỏ đã bị đè sập, có thể nhìn ra hình một người giang tay giang chân nằm ngửa, ngoài ra không còn gì khác bất thường. Trên nền đất này đúng là không thể tìm được manh mối gì. Nhân viên kỹ thuật nhăn nhó nói, ít nhất cũng phải có 200 loài vết dày. Mức độ cũng mới thế nào? Lâm Đào cúi xuống nhìn, cũng không nhìn ra được. Nhân viên kỹ thuật nói, Lão Tần, xem ra vụ án này chỉ còn trông vào các cậu thôi. Lâm Đào ngẩng đầu lên nhìn tôi nói, đừng có vội, còn có Tử Nghiên nữa mà. Tôi chỉ vào Trình Tử Nghiên, cô đang xem sơ đồ các điểm lắp camera giám sát mà nhân viên trinh sát kỹ thuật hình ảnh công an thành phố Vân Thái đưa. Vừa nghe tôi nhắc đến, cô có vẻ hơi căng thẳng. Vâng, à khu dân cư này có 3 điểm camera giám sát có chất lượng tốt, nhưng vô cùng đáng tiếc, đều cách hiện trường rất xa. Trình Tử Nghiên nói, theo kinh nghiệm của tôi đều tuyệt đối không thể trực tiếp ghi được hình ảnh ở hiện trường. Thế có ghi được hình ảnh ở đơn nguyên nhà của anh ta không? Tôi hỏi thêm. Càng không thể, Trình Tử Nghiên nói, không phải cùng một hướng. Cho dù thế nào đi nữa cũng phải xem, tôi nói. Nếu vợ nạn nhân không biết thời gian cụ thể khi xảy ra vụ án hoặc là cố tình che giấu, thì chúng ta phải phán đoán qua các biện pháp kỹ thuật. Một mặt phải nhanh chóng lấy được lịch sử của cõi, xem tối hôm qua có mấy cuộc điện thoại. Mặt khác, bây giờ chúng ta phải đến ngay nhà tang lễ để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định thời gian tử vong sơ bộ. Như vậy Tự Nhiên kiểm tra camera cũng sẽ có hướng trọng điểm. Thôi được, các cậu đi đi. Mặc dù là mò kim đáy bể, nhưng tôi cũng phải kiểm tra một lượt toàn bộ các vết dày xem thế nào. Lâm Đào khom người trên mặt đất, dầu dĩ nói. 2. Thi thể người chết nằm trên bàn giải phẫu. Tôi và Đại Bảo cùng bác sĩ pháp y cao của công an thành phố trang phục chỉnh tề đứng ở hai phía. Trần Thị Vũ khoác máy ảnh làm nhiếp ảnh gia cho chúng tôi. Sau khi dịch bệnh, khi tiến hành mọi công việc giải phẫu, chúng tôi đều phải mặc bộ đồ bảo hộ nặng nề. Giữa mùa hè nóng nực này, kể cả là với điều kiện tốt như trong phòng giải phẫu có điều hòa, mà có người bị bọc trong bộ bảo hộ kín như bưng này cũng vô cùng khó chịu. Có điều dù là việc lớn là tầm chống dịch vì đất nước, cho đến việc nhỏ là để bảo vệ sức khỏe của mình, cũng không có người nào trốn tránh vì lười. Người chết mặc áo xanh sẫm và quần len dệt, một chiếc áo jacket màu xám để bên cạnh tử thi. Quan sát những chỗ da hở bên ngoài của người chết, không hề thấy dấu tích bị tổn thương rõ rệt, cũng không có vết máu trên quần áo. Xem ra người chết hoàn toàn không có vết thương hở nào. Trong khi Đại Bảo quan sát phần mặt, cổ và tay chân người chết, Tôi kiểm tra kỹ áo khoác của anh ta. Trong túi áo khoác, ngoài một chiếc ví đựng chìa khóa, không còn gì khác. Có thể thấy lúc đi xuống phía dưới tòa nhà, người chết cũng chỉ mang theo chìa khóa và điện thoại di động. Tất nhiên trong thời đại thông tin này, khi ra ngoài chỉ cần mang hai thứ này là đủ. Tôi mở cái ví đựng chìa khóa của người chết. Trong ví có mấy chiếc chìa khóa bằng đồng thông thường, còn có một chìa khóa ô tô hãng General. Trong ví đựng chìa khóa không có gì bất thường, không có vật gì khả nghi. Trên mặt người chết có khá nhiều bùn, kết mạc mắt của anh ta không thấy có xuất huyết rõ rệt, nhưng môi tím ngắt, móng tay tím ngắt, vẫn có một số dấu hiệu bị ngạt thở. Biết đâu lại là đột tử thì sao? Dấu hiệu bị đột tử cũng không khác dấu hiệu bị ngạt thở là mấy, bác sĩ pháp y Cao nói. Trong khoang miệng, khoang mũi và phần cổ đều bình thường nhỉ? Tôi bỏ cái ví đựng chìa khóa vào một túi vật chứng trong suốt, tiếp đó cho cả áo khoác vào một cái túi đựng vật chứng khác. Bình thường, không có dấu hiệu bị tổn thương ngoài dẫn đến ngạt thở cơ học. Đại bảo vừa nói vừa bỏ chiếc kẹp cầm máu trong tay xuống, nắm lấy cổ tay người chết, cho tôi phối hợp cùng. Tôi và đại bảo hợp sức xoay khớp vai cổ cứng của người chết, cho hai cánh tay anh ta giơ cao lên, như vậy mới cởi được áo khoác len của anh ta ra. Hiện tượng cổ cứng tử thi rất rõ rệt, chắc là đang ở giai đoạn hình thành. Vết hoen tử thi đã hình thành, ấn vào thấy mờ đi, giác mạc đục ở mức trung bình. Tôi nói, người chết tử vong không quá 12 tiếng đồng hồ. Đại bảo vừa rút nhiệt kế cắm ở hậu môn nạn nhân ra vừa nói, môi trường ngoài trời, mùa xuân, trước khi tử vong 10 tiếng, mỗi tiếng giảm 1 độ. Anh ta tử vong vào khoảng 10 tiếng đồng hồ trước. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng giải phẫu, kim giờ chỉ đúng vào 11 giờ trưa. Tính như vậy anh ta tử vong từ khoảng 1 giờ sáng. Tôi lẩm bẩm một mình, có vẻ khớp với trạng thái ăn mặc. Nhưng giữa đêm khuya anh ta đi xuống phía dưới tòa nhà làm gì nhỉ? Ai mà biết được. Bây giờ câu hỏi anh ta cũng không trả lời đâu. Đại bảo vừa nói vừa lấy khăn mặt ra vệ sinh phần mặt của xác chết. Nhìn thấy chưa, trên người anh ta vẫn có dấu hiệu bị tổn thương. Bác sĩ pháp y Cao chỉ vào những vệt đỏ dài ở phần ngực bụng của người chết. Chỉ là tổn thương có vẻ không nghiêm trọng thôi. Phần ngực bụng và tứ chi của người chết có những vệt đỏ mờ. Nếu không quan sát kỹ đúng là không dễ phát hiện thấy. Xem ra bác sĩ Cao lần đầu tiên ra hiện trường cũng rất nghiêm túc tỉ mỉ. Nếu sơ suất không phát hiện ra những vết tổn thương này, rất có khả năng vụ án sẽ được coi là một vụ đột tử thông thường và bị bỏ qua. Mặc dù bây giờ chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong của người chết rốt cuộc là gì, nhưng dẫu sao đã có tổn thương là có điểm khả nghi lớn. Một bác sĩ pháp y cấp thành phố mỗi năm phải khám nghiệm 200-300 xác chết tử vong bất thường, mà trong số những người chết đó có khả năng không tiềm ẩn các vụ án mạng, cũng có khả năng chỉ một vài trường hợp cá biệt. Điều này khiến các bác sĩ pháp y luôn phải cảnh giác mới không để cho người chết bị hàm oan. Giải pháp cồn thần kỳ đến đây. Lúc này đại bảo đã cầm một chai cồn tinh khiết bước đến, sử dụng cồn lau vùng tổn thương không rõ rệt trên da người chết. Cồn có tính chất bay hơi, nhanh, có tác dụng làm mất bớt nước ở da, làm tăng độ trong rõ của da. Những tổn thương nhẹ ở dưới da sẽ trở nên rõ ràng hơn. Sau khi lau cồn, những vết đỏ nhạt trên người nạn nhân dần dần lộ ra hình dạng thật. Trục đánh trong khổng, tôi nói. Trục đánh trong khổng, hay còn gọi là tổn thương dạng đường dày hoặc tổn thương trong không gian, là một loại tổn thương đặc trưng hình thành do những vật dài hình trụ tròn đánh từ trên xuống vào những bộ phận cơ thể có nhiều tổ chức mềm. Biểu hiện là hai vệt xuất huyết dài song song với nhau, ở giữa một khoảng trắng nhợt. Loại tổn thương này có thể phản ánh rất rõ độ rộng hẹp, đường kính hoặc đặc điểm hình dạng của loại gậy gây ra thương tích. Nguyên lý chủ yếu là sau khi gậy đánh vào bộ phận bằng phẳng, máu trong mao mạch ở bộ phận bị thương sẽ nhanh chóng tụ sang hai bên, dẫn đến vỡ mao mạch của tổ chức mềm hai bên bề mặt tiếp xúc, tạo thành hai vệt xuất huyết song song dây dạng. Căn cứ vào đặc điểm này có thể thấy hung khí có khả năng là một loại gậy hình trụ tròn. Trên ngực, bụng và cánh tay đùi của người chết đều có thể thấy những tổn thương dạng trúc đánh trong khổng, đếm sơ qua có hơn 20 vết. Tôi lấy thước ra đo khoảng thiếu máu trắng nhợt ở giữa chỗ bị tổn thương rồi nói. Đây là một cái gậy tròn đều đường kính khoảng 4cm. Qua nhiều những vết tổn thương như thế này có thể thấy cái gậy rất thẳng, không có cạnh mấp mô, cho nên khó có thể là những vật như cành cây gì đó. Chắc chắn phải là công cụ chuẩn được tạo ra sẵn. Ở hiện trường có rất nhiều cây cối, nên phải dựa vào tình hình bị tổn thương của nạn nhân để loại trừ khả năng sử dụng công cụ ngay tại hiện trường. Nhưng điều này chỉ có thể cho thấy anh ta bị đánh một trận bằng gậy, không nghiêm trọng, đều là xuất huyết nhẹ dễ dàng, không coi là nguyên nhân dẫn đến tử vong được. Đại bảo nói, nếu là xuất huyết rộng dây da thì còn có thể cân nhắc đến hội chứng vùi lấp hoặc sốc do chấn thương. Nhưng loài xuất huyết dây da nhẹ như thế này không thể dẫn tới nguyên nhân gây tử vong ở trên được. Đúng thế, quá trình tử vong cũng không khớp. Tôi nói, nếu gây ra hội chứng vùi lấp sẽ cần một quá trình, không thể tử vong luôn từ khi anh ta chưa về nhà. Cho nên vẫn là đột tử vì bệnh tiềm ẩn phát tác do tổn thương bên ngoài. Đại bảo hỏi, theo như tình hình hiện giờ khả năng này là lớn nhất. Có điều nếu đúng là có loại bệnh này, trước khi có kết quả mô bệnh học, chúng ta quan sát các bộ phận trong cơ thể người chết là có thể đưa ra được phán đoán sơ bộ. Tôi nói, cho nên giải phẫu vẫn là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. Nói xong, tôi cầm dao giải phẫu lên rạch liền mạch da bụng và ngực của người chết. Còn bác sĩ pháp y Cao thì dùng một cái kéo xén tóc, cạo tóc cho xác chết. Rạch da tách cơ cắt xương sườn, tách khớp xương ức, kẹp gãy xương sườn thứ nhất. Sau một loạt thao tác, chúng tôi lấy xương ức của người chết, mở ổ bụng để lộ các cơ quan nội tạng trong bụng ngực của người chết. Ai chà, tổng thể bên ngoài các cơ quan nội tạng này xem chừng không giống như có bệnh. Đại bào cau mày. Tôi lấy kéo cắt màng tim theo hình chữ nhân 4 để tim của người chết lộ ra. Đó là một quả tim rất mạnh khỏe. Ngoài chóp tim có điểm xuất huyết, kích cỡ to nhỏ, độ dày thành tim van tim và động mạch đều bình thường. Nhìn chung không có đặc điểm của một quả tim có thể dẫn đến đột tử. Chú thích: chữ nhân trong tiếng Trung Quốc viết có hình dạng hơi giống chữ V ngược. Hết chú thích. Chóp quả tim có điểm xuất huyết, nội tạng tụ máu, vẫn có dấu hiệu bị ngạt thở. Đại bào cao mày nói, cái này rất kỳ quặc, không có tổn thương có thể dẫn đến ngạt thở nhưng lại có dấu hiệu bị ngạt thở. Tôi cũng không hiểu ra làm sao. Sao? Không tìm ra được nguyên nhân tử vong à? Bác sĩ Cao nói, xem ra không có dấu hiệu bị ngộ độc ở tử thi, kết hợp với tình hình điều tra hiện trường, khó có khả năng bị ngộ độc. Tôi nói, anh đừng có nói, tôi quả thật thấy rất khó hiểu đấy. Mở hộp sọ ra xem thế nào đã. Lúc này bác sĩ Cao đã tách xong ra đầu, bật cơ điện mở sọ và nói, không có chuyện kỳ cục thế đâu, biệt đầu đáp án là ở ngay trong hộp sọ. Ồ đúng rồi, da đầu và xương sọ đều nguyên vẹn, không bị tổn thương. Tôi khẽ gật đầu. Từ vết mở sọ dọc theo cổ đưa ra phẫu thuật đến dưới cằm người chết, lạch dao dọc theo xương cằm, cắt đứt cơ ở cằm. Như vậy phần dưới khoang miệng của người chết có thể thông với phần cổ. Sau đó tôi cho ngón tay đưa từ phía dưới cằm vào khoang miệng người chết, lồi lưỡi ra, cắt cơ phía sau cuống lưỡi, túm lưỡi kéo xuống, dùng dao phẫu thuật tách màng gân phía dưới cơ quan tổ chức, tách cho đến đoạn giữa khí quản lại kéo mạnh, hai bên phổi bị kéo rời khỏi khoang ngực. Đây chính là phương pháp giải phẫu lồi lưỡi mà các bác sĩ pháp y thường nói. Sử dụng cách này, thứ nhất có thể lấy được các cơ quan tổ chức ở phần ngực và phần cổ, thứ hai có thể làm cho phía sau khí quản, thực quản lộ ra nguyên vẹn, tiện cho việc khám nghiệm. Cuối cùng tôi cầm một cái kéo theo cuống lưỡi cắt rời thực quản ra trước. Ồ, đây là cái gì? Tôi lấy kéo nhấc một dị vật trong thực quản của người chết lên bàn. Tiểu Long Vũ, qua chụp ảnh đi. Tôi kinh nhất là phương pháp lồi lưỡi của các anh, quá thô bạo. Trần Thị Vũ cau mày đi từ phòng quan sát sang phòng giải phẫu nói. Mặc dù nói vậy nhưng khi chụp ảnh cô vẫn giữ được sự ổn định rất chuyên nghiệp. Cứ như vậy Tiểu Long Vũ đã quen thuộc với các thao tác của bác sĩ pháp y. Dị vật màu đen, còn mấy chỗ nữa cơ, đại bảo nói. Nhưng cái này cũng khó nói lên điều gì. Có dính dị vật ở trong thành ngực thực quản là chuyện hết sức bình thường. Mà cậu người thử xem, người chết trong trạng thái say rượu, có nôn mửa cũng rất bình thường thôi. Đúng thế. Và anh ta nói tối hôm đó anh ta đã đi uống rượu ở bên ngoài, chưa biết chừng còn lái xe sau khi uống rượu. Bác sĩ pháp y Cao nói. Trong thực quản có dị vật là chuyện rất bình thường, nhưng trong khí quản có thì lại không bình thường, đúng không nào? Nói dứt lời, tôi dùng kéo cắt rời khí quản. Cắt một nhát tôi phát hiện thấy không đơn giản như vậy. Thành trong khí quản của người chết có dấu tích sung huyết rõ rệt, cũng kèm theo một số tạp chất màu đen, còn có chút ít bọt khí. Tôi ngẫm nghĩ giây lát, rồi ấn mạnh vào vùng phổi của người chết. Lực ấn xuống là có chút bọt khí trong khí quan trào ra. Thế là sao? Ý cậu là chết đuối à? Đại bảo thấy động tác của tôi, lập tức hiểu dụng ý của tôi liền nói. Không thể nào, phổi của người chết không có dấu tích bị xương sườn ép xuống. Có một ít bọt khí như vậy cùng lắm là bị sặc mấy ngụm nước vào thôi. Còn nữa, trong dạ dày của người chết không có ít, có không ít dưỡng chất, đều khô, không thể nào là chết đuối được. Tôi cũng biết sặc nước nhẹ như vậy thì không thể nào chết đuối được. Nhưng anh không thể phủ nhận quá trình sặc nước của người chết lúc còn sống đúng không? Tôi nói, còn những tạp chất màu đen này, anh nghĩ đến gì rồi nào? Đại bảo ngước mắt suy nghĩ, bên trong hộp sọ bình thường. Ngoài ra phần đá của xương thai dương có xuất huyết nhẹ. Những chỗ khác thì đều bình thường, không có tổn thương ngoài. Bác sĩ pháp y Cao nói, có toàn bộ các biểu hiện của ngạt thở vì đuối nước, lại có phản ứng sặc nước, cũng phải cân nhắc đến quá trình này chứ. Tôi nói, nhưng sặc nước kiểu như vậy có thể coi là nguyên nhân tử vong được không? Trần Thị Vũ hỏi. Khi chúng ta uống nước bị sặc hoặc khi bơi bị sặc nước đều có khả năng xuất hiện những biểu hiện như vậy. Trong tuyệt đại đa số các trường hợp, những biểu hiện này không thể coi là nguyên nhân tử vong. Tôi trả lời, nhưng không phải không có trường hợp đặc biệt. Còn nhớ câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi kiến thức của mọi người hôm nay không? ARDS, đại bảo nói. Cái hội chứng suy hô hấp cấp gì đó, Trần Thị Vũ ra sức nhớ lại. Đúng rồi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Đại bảo, anh biết hết từ viết tiếng Anh, nhưng lại không biết vận dụng đúng không? Tôi cười trêu đại bảo. Cái này chẳng phải là chưa gặp bao giờ à? Đây là chuyện có xác suất rất thấp. Tôi khẽ gật đầu nói, tôi còn nhớ đã từng có một tin thời sự quốc tế xuất hiện trên Weibo của chúng ta. Nói là có một đứa nhỏ lúc ra ngoài đi bơi không có vấn đề gì, sau khi về nhà thì có triệu chứng sốt, khó thở, người nhà chăm sóc chữa trị theo kiểu bị cảm, cuối cùng đứa trẻ đã chết. Tác giả bài Weibo đó gọi hiện tượng này là đuối nước cạn. Đấy không phải là đuối nước cạn, Trần Thị Vũ nói. Đuối nước cạn là khi người rơi xuống nước vì bị nước lạnh kích thích, dẫn đến co thắt thanh quản, cổ họng khép chặt. Như vậy nước không vào được trong cơ thể, không khí cũng không vào được trong cơ thể luôn, dẫn đến chết ngạt. Đúng, cách giải thích như vậy rất dễ nhớ, tôi cười nói. Tác giả bài Weibo vì không hiểu kiến thức pháp y nên đã mắc lỗi dâu nọ cắm cằm bà kia. Bài Weibo đó tôi cũng đã từng đọc rồi, tôi cứ tưởng là tin vịt, Trần Thị Vũ nói. Không, không phải tin vịt, tôi nói. Kiểu tử vong này gọi là hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, cũng chính là từ viết tắt ARDS mà sáng nay mọi người nói đến. Sau khi cơ thể bị tổn thương, sặc nước, huyết khối trong tĩnh mạch sâu, chất vận mạch, chất trung gian gây viêm da, gây tổn thương ở màng phế nang mao mạch, dẫn đến phù phổi, tổn thương tế bào thượng bì phế nang, phá vỡ sự hoàn chỉnh của mao mạch phế nang trong hàng rào máu não, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và chất lượng chất hoạt diện phổi. Dịch trong phế nang lại làm giảm hoạt tính của hoạt chất, gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, thậm chí gây tử vong vì ngạt thở. Loại bệnh này có trường hợp rất nhanh, có trường hợp khá chậm, nhưng thường đều phát bệnh trong vòng 48 tiếng đồng hồ. ARDS cấp tính khởi phát nhanh, phát bệnh nhanh chóng dữ dội, tiên lượng kém, tỷ lệ tử vong trên 50%. Triệu chứng chủ yếu khi phát bệnh là sốt, khó thở. Nếu phát bệnh dữ dội, sẽ tử vong trong thời gian rất ngắn. Cậu muốn nói là người chết có biểu hiện của ARDS, phát bệnh nhanh chóng dữ dội dẫn đến tử vong sao? Đại bảo hỏi. Sau khi loại trừ các nguyên nhân tử vong khác, mặc dù nguyên nhân gây tử vong này rất hiếm gặp, nhưng chắc chắn đúng là sự thật. Tôi nói, hơn nữa cơ thể người chết lại có nhiều tổn thương như vậy, sẽ khiến cho ARDS càng dễ xảy ra. Như vậy ý của cậu là người chết đã sặc nước lúc ở nhà, lúc ra ngoài bị người ta đánh trong một trận, sau đó bị ARDS mà chết, Tài Bảo nói. Không, tôi đáp. Lúc ở nhà cho dù là uống nước hay dùng nước đều là nước sạch, thì những tạp chất màu đen ở trong thực quản khí quản này ở đâu ra được chứ? Bề phun nước, Trần Thị Vũ chợt vỡ lẽ. Đúng, tôi nói. Đại bảo, vừa nãy anh còn nói mặt của người chết đầy bùn, nhưng anh có nghĩ đến vấn đề màu của bùn không? Ồ, bùn đất ở bãi cỏ hiện trường màu vàng, còn bùn đọng trong bể thì màu đen, đại bảo nói. Anh ta đã sặc nước ở bể phun nước dẫn đến ARDS. Xem ra người này đúng là đã uống khá nhiều, định đến bơi ở bể phun nước hay là đi uống nước đây? Rõ ràng là không phải thế. Tôi nói anh đừng có quên trên người anh ta có thương tích, như vậy là có dấu hiệu bị xâm hại. Hả? Cậu muốn nói là bị người khác giết hại sao? Đại bào kinh ngạc nói. Tôi không nói gì, lấy kẹp cầm máu mở miệng của người chết ra, chỉ vào răng người chết nói. Lúc nãy anh đã vệ sinh bùn đọng màu đen trên mặt người chết, nhưng chưa vệ sinh trong miệng. Cũng may là anh chưa vệ sinh. Trong miệng có bùn màu đen, đại bào nói. Không chỉ trong miệng. Nói dứt lời, tôi lục lấy một chiếc kim thăm dò trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm, nhét vào cái răng người chết. Khi đầu kim thăm dò đâm vào, từ mặt sau răng của người chết có tí bùn bị chọc ra. Trong kẽ răng có bùn sao? Đại bảo hỏi. Tôi khẽ gật đầu đáp. Nếu người chết từ ngã xuống bể phun nước, có thể mặt và trong miệng sẽ có bùn. Nhưng nếu tất cả các kẽ răng trong miệng anh ta cũng đều có bùn, thì chắc chắn phải có một sức mạnh ấn đầu anh ta xuống bùn thì mới thành ra như vậy. Nước bẩn như thế nghĩ đã thấy buồn nôn. Kẻ này cũng dã man thật. Trần Thị Vũ lắc đầu. Vậy là ấn đầu anh ta như thế nào? Ấn đầu anh ta không để lại tổn thương sao? Đại bảo hỏi. Tôi quay đầu nhìn bác sĩ pháp y Cao. Bác sĩ pháp y Cao ngơ ngác nói. Không có, da đầu và phần cổ đều không có thương tích. Tôi thấy bác sĩ pháp y Cao vẫn chưa bắt đầu khâu liền da đầu lại, liền bước tới lật phần da gáy của người chết lên nói. Anh xem, toàn bộ phần da gáy của người chết đều có màu đỏ sẫm. Cái đó rất bình thường mà. Theo như miêu tả của người báo án, khi người chết bị phát hiện ra đang nằm ngửa trên bãi cỏ, bác sĩ pháp y Cao nói, theo nguyên lý hình thành vết hoen tử thi, khoảng cách giữa gáy và cổ chính là chỗ thấp không bị chèn đè, cho nên khoảng da chỗ này toàn là vết hoen tử thi. Đúng thế, chính vì có vết hoen tử thi che mất nên chúng ta mới không phát hiện ra tổn thương do đầu người chết bị khống chế gây ra. Tôi nói, nhưng chắc chắn là có, chỉ là chúng ta không tìm ra được thôi. Bị đánh một trận sau đó bị ấn đầu xuống bể nước bẩn, đại bảo nói, thù sâu oán nặng đây. Cũng là do hàng loạt hành động của người này khiến ARDS của người chết phát tác cấp tính dẫn đến tử vong. Tôi trầm ngâm nói, nhưng điều đang nói là kiểu tử vong này đúng là có tính ngẫu nhiên rất lớn. Phần thứ ba. Cái gì? Bệnh AIDS, người chết mắc bệnh AIDS. Thế các anh có sao không? Không bị xước tay chứ? Lâm Đào kêu lên. Chúng tôi giải phẫu tử thi xong, một căn hộ trong khu dân cư ở gần hiện trường được công an thành phố trưng dụng tạm thời. Đây là trụ sở chỉ huy tạm thời của vụ án. Thực ra từ trước khi chúng tôi xác định đây là vụ án cố tình xâm hại dẫn đến tử vong, trụ sở chỉ huy đã được dựng lên. Đây chính là điểm thuận lợi của Trung Quốc. Tính mạng con người quan trọng hơn tất cả. Đối với các vụ án mạng không dám khinh suất. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tỷ lệ xảy ra án mạng ở Trung Quốc rất thấp, còn tỷ lệ phá án thành công lại rất cao. Lâm Đào đang bận làm gì đó giữa một núi thẻ vết chân. Thấy chúng tôi quay về, lập tức rút ra túm lấy chúng tôi hỏi han tình hình, nên tôi cũng nói cho cậu ấy biết toàn bộ tình hình cụ thể. ARDS mà, không phải là AIDS. Đầu của cậu sao không nhớ được thế hả? Đại bảo vỗ một cái vào sau gáy Lâm Đào. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Lâm Đào ôm gáy ngượng nghịu cười với tôi nói. Bây giờ cậu không bảo tớ mê tín nữa chứ. Tớ biết đại pháp quả đen của cậu lợi hại, nhưng mà hoàn toàn không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nguyên nhân tử vong cũng đoán ra được. Câu hỏi này là tôi đặt ra chứ? Đại bảo như thế đang tranh công. Thôi đừng huyên thuyền nữa. Tôi thấy Lâm Đào vừa bỏ tay xuống, liền vỗ vào gáy cậu ta một nhát và bảo, cậu kiểm tra dấu chân thế nào rồi? Kiểu tóc. Lâm Đào khoát tay nói, dấu chân quá nhiều. Chúng tôi đang phân loại sắp xếp hơn 200 dấu chân, nhưng tình hình này số vết chân mới cũng không ít. Như vậy cũng có tác dụng chứ, không thể khẳng định chắc chắn, chả nhẽ không thể loại trừ được à? Tôi nói, đúng là có thể loại trừ được. Lâm Đào nói, chúng tôi đã thử, nếu đi vào trong bãi cỏ này chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Thế thì được rồi, Tự Nhiên đâu? Tôi hỏi. Tự Nhiên vẫn đang phân tích dữ liệu video, số lượng khá lớn cần thời gian. Đội trưởng Hoàng bỗng đi vào trụ sở chỉ huy và nói, có điều tôi nghĩ là cũng không cần cô ấy phân tích nữa đâu, vì vụ án này sắp phá được rồi. Phá được á? Cả mấy người chúng tôi đồng thanh lên tiếng. Lúc này tâm trạng của chúng tôi rất phức tạp, một mặt cảm thấy vui vì được phá án, mặt khác cảm thấy có chút hụt hẫng vì việc phá án không dựa vào kỹ thuật. Manh mối bắt đầu có bước đột phá từ nhóm trinh sát đã trích xuất lịch sử các cuộc điện thoại. Đội trưởng Hoàng nói, Đã trích xuất xác nhận cuộc nói chuyện điện thoại cuối cùng của người chết nhận được qua lịch sử cuộc gọi của người chết, cũng là cuộc điện thoại bất thường nhất, là một số điện thoại cố định. Sau khi điều tra nội dung cuộc gọi, các cậu đoán là từ đâu gọi đến không? Chúng tôi cùng lắc đầu. Tôi nghĩ thầm, ông anh này bây giờ còn biết úp úp mà mờ nữa. Là từ phòng bảo vệ của khu dân cư, đội trưởng Hoàng nói. Hả? Bảo vệ á? Đúng rồi, là bảo vệ. Đại bảo hơi lắp bắp, nhưng tôi biết anh ấy định nói gì. Chúng tôi khám nghiệm phát hiện ra trên cơ thể người chết có hơn 20 mấy vết đánh bằng gậy. Tôi nói, rất có khả năng là loại gậy cao su mà bảo vệ thường sử dụng gây ra. Đúng thế, trong phòng bảo vệ đúng là thiếu một cái gậy cao su. Đội trưởng Hoàng cười vẻ bí ẩn nói. Vụ án này cũng đơn giản quá, không thú vị. Lâm Đào nói. Không phải chứ, tại sao bảo vệ lại đánh anh ta? Tôi hỏi. Chuyện này rất thú vị, các cậu đừng nóng vội, cứ từ từ nghe tôi nói. Đội trưởng Hoàng lại cười một cách bí ẩn. Xem ra khi có tuổi, đúng là người ta nói nhiều, không ai tránh được điều này. Theo lời thuật của đội trưởng Hoàng, sau khi các trinh sát viên tiến hành điều tra, tối hôm qua có một nhân viên bảo vệ tên là Trương Dược trực đêm một mình ở phòng bảo vệ, đến 5 giờ sáng mới tan ca. Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã cử cảnh sát khu vực đến gặp anh ta. Lúc đó anh ta vẫn đang ngủ ở nhà. Khi cảnh sát triệu tập anh ta cứ ú à ú ớ, có những biểu hiện bất thường rõ rệt. Mặc dù cho đến bây giờ Trương Dược vẫn chưa khai với cảnh sát thông tin gì có giá trị, nhưng qua điều tra vòng ngoài, các trinh sát viên phát hiện trong khu dân cư có mấy cư dân đều biết tay Trương Dược này thường xuyên vắng mặt khi trực đêm. Cả khu đều đồn anh ta và một nữ chủ hộ có quan hệ nam nữ bất chính. Anh ta thường xuyên nhân lúc mình trực đêm và chồng cô kia vắng nhà lèn đến qua đêm ở nhà cô kia. Nhưng nữ chủ hộ trong tin đồn là ai, ở tòa nhà nào thì không ai biết. Thông tin đầu tiên được gửi về từ chỗ Trình Tử Nghiên cho biết khu vực gần phòng bảo vệ không có camera giám sát, cho nên đêm hôm đó tay Trương Dược này có ở phòng bảo vệ hay không hoặc đi đâu thì không thể nào biết được. Cuộc điện thoại được gọi từ phòng bảo vệ, dụng cụ sử dụng để hại người cũng là dụng cụ ở phòng bảo vệ. Không phải hắn ta thì còn ai vào đây được, đội trưởng Hoàng nói. Sớm muộn cũng khai ra thôi. Nhưng tôi có một câu hỏi. Tôi nói, nếu đúng là bảo vệ Trương Dược có quan hệ với Phương Viễn, vợ của nạn nhân Lý Xuân, tại sao bọn họ phải làm hại Lý Xuân? Chuyện này thì khó nói. 10 án mạng thì 9 gian tình. Đã có gian tình những vụ gian phu dâm phụ mưu sát, giết hại vợ chồng hợp pháp đầy ra đấy, đội trưởng Hoàng nói. Không, tuyệt đối không phải động cơ này, tôi nói. Tôi vừa nói rồi, nguyên nhân tử vong là ARDS. Đây là một nguyên nhân tử vong rất ngẫu nhiên. Cái chết của nạn nhân mặc dù có nguyên nhân gốc là bị tổn thương ngoài và bị làm cho đuối nước, nhưng nguyên nhân gây ra tử vong chắc chắn là ngẫu nhiên. Căn cứ vào lượng nước trong phổi của người chết có thể đưa ra phán đoán. Động tác ấn đầu xuống nước đó mặc dù hung bạo nhưng thời gian không hề dài. Các vết đánh trên người nạn nhân cũng rất nhẹ. Từ hàng loạt tác động đó có thể thấy mục đích của hung thủ hoàn toàn không phải là muốn trực tiếp giết hại nạn nhân, mà chỉ là cho anh ta một bài học thôi. Chỉ là không ngờ lại gây ra ARDS, nguyên nhân có xác suất cực thấp. Cho nên nãy giờ cậu cứ nói là làm hại chứ không hề dùng từ giết người. Đội trưởng Hoàng vân về mấy cọng râu dưới cằm nói. Động cơ là cố ý làm hại, chứ không phải giết người. Kết quả tử vong mang tính ngẫu nhiên. Tôi gật đầu nói. Tôi tin vào kết luận có được qua quá trình giải phẫu tử thi của mình. Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đội trưởng Hoàng nói. Sau khi được đưa đến đồn công an, Phương Viên vợ của Lý Xuân không hề có nhiều cảm xúc đau buồn. Sau khi truy hỏi, cảnh sát biết được là tay Lý Xuân này thường xuyên bạo hành Phương Viên. Liệu có phải chuyện Lý Xuân đánh đập Phương Viên bị bảo vệ biết được, bảo vệ thấy không thể chấp nhận được mới làm hại anh ta không? Trần Thị Vũ nói. Chúng tôi đã cử một nữ cảnh sát khu vực đưa Phương Viên đến bệnh viện kiểm tra. Đội trưởng Hoàng không giải đáp câu hỏi nghi ngờ của Trần Thị Vũ nói. Trên người cô ta đúng là có rất nhiều vết thương cũ, còn có vết bỏng đầu thuốc lá là vết nghiêm trọng nhất. Loài súc sinh, Trần Thị Vũ nói. Nếu là tôi sẽ giúp cô ấy nện cho thằng Lý Xuân này một trận. Đúng vậy, cô xem. Nếu cô Phương Viên này có quan hệ với Trương Dược, thì động cơ để Trương Dược ra tay làm hại Lý Xuân là có thể khẳng định được, đội trưởng Hoàng nói. Tối hôm qua chuyện Phương Viên bị đánh đã được chứng thực chưa? Tôi hỏi. Chưa, đội trưởng Hoàng đáp lời. Bệnh viện kiểm tra không phát hiện thấy thương tích. Chúng tôi đã hỏi hàng xóm xung quanh, đúng là có hàng xóm từng nghe thấy nhà họ cãi nhau, đánh nhau, nhưng tối hôm qua thì không, rất yên tĩnh, cho nên chúng tôi phân tích đứa bé đã nhớ nhầm thời gian. Tôi nhìn Trần Thị Vũ, quả nhiên Trần Thị Vũ lẩm bẩm nói: tôi vẫn cảm giác những chuyện như vậy trẻ con sẽ không nhớ nhầm đâu. Nếu đúng là đứa bé nhớ nhầm thời gian thì hôm xảy ra vụ án sẽ không có ngòi lửa dẫn tới vụ cố ý làm hại. Tôi nói: tâm lý của người bị bạo hành chúng ta không thể hiểu được đâu. Trần Thị Vũ nói: bọn họ có người im lặng mãi, có người đột nhiên bùng phát, có người lại tự kết thúc sinh mạng của mình để chạy trốn. Có lẽ hôm đó là một ngày đột nhiên bùng phát. Tôi nhìn Trần Thị Vũ, không ngờ cô bé còn chưa yêu bao giờ này lại có nghiên cứu về tâm lý của người bị bạo hành. Nhưng nếu không làm rõ được động cơ, tôi vẫn cho rằng trong vụ án này có uẩn khúc. Tôi nói: giả sử Trương Dược đã đi hẹn hò với Phương Việt, tại sao hành vi làm hại lại xảy ra ở nhà Lý Xuân? Nếu như trong khu đã có tin đồn, giả sử nữ chủ hộ trong tin đồn đó là Phương Việt, thì tại sao thời điểm này mới ra tay làm hại, trong khi quan hệ giữa Trương Dược và Phương Việt đã kéo dài rất lâu rồi? Chuyện này không hợp lý chút nào. Tôi tán thành. Đại Bảo giơ tay lên nói: hơn nữa không thể nào sau khi Lý Xuân đi ngủ lại gọi anh ta xuống để làm hại. Đúng thế, tôi nói tiếp. Mặc dù lúc đêm khuya bãi cỏ này tương đối kín khuất, nhưng không thể nào kín bằng nhà Lý Xuân. Nếu Trương Dược căm tức trong lòng muốn trả thù, thì chỉ cần đợi Lý Xuân uống rượu về rồi ra tay là được. Sao lại phải chờ đến lúc anh ta ngủ say rồi lại gọi anh ta xuống? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, gọi điện thế nào mới được gọi được Lý Xuân xuống? Lý Xuân có ngốc đâu, gọi là xuống luôn à? Đại Bảo cùng phụ hòa theo tôi. Đúng, vấn đề mà Đại Bảo nói rất quan trọng. Tôi nói: nhưng cú điện thoại đó đúng là gọi từ phòng bảo vệ, đáng tiếc là không có nội dung ghi âm của gọi. Làm gì có cách nhanh gọn đó chứ? Lâm Đào cười nói: nhưng không sao, càng phức tạp lại càng thú vị mà. Bây giờ tôi sẽ đi lấy máy điện thoại ở phòng bảo vệ, xem quét được bao nhiêu dấu vân tay. Đúng rồi, có chứng cứ dấu chân cũng cho thấy được một số vấn đề. Tôi nói: lấy dấu chân của Trương Dược cho Lâm Đào xem gần đây anh ta có vào bãi cỏ không. Lâm Đào đã nói rồi, mặc dù không thể khẳng định chắc chắn, nhưng có thể loại trừ mà. Nhưng đôi giày Trương Dược đi tối hôm đó là đôi nào, chúng ta cũng có biết đâu. Đôi trưởng Hoàng nói. Thế thì cho lấy toàn bộ giày trong nhà anh ta. Tôi nói. Giả sử đã bị anh ta đốt hết đi rồi thì sao? Đội trưởng Hoàng nói. Không, tôi đã nói rồi, kiểu tử vong này có tính ngẫu nhiên. Cho dù là Trương Dược gây ra, anh ta cũng sẽ không ngờ là nạn nhân lại chết, cho nên không đến mức lập tức nghĩ đến chuyện đi tiêu hủy chứng cứ đâu. Tôi nói. À, tiện thể cũng lấy luôn toàn bộ giày của Phương Viên nữa. Hàn Lượng đang giúp Lâm Đào khám nghiệm các vết giày. Trần Thị Vũ giúp Trình Tử Nghiên phân tích dữ liệu video. Tôi và Đại Bảo đã khám nghiệm tử thi xong, không còn việc gì nữa, bèn đi dạo trong khu dân cư gần hiện trường. Tôi tin vào cách tìm kiếm ở vòng ngoài như thế này, thế nào cũng tìm thấy được gì đó. Cậu bảo liệu có liên quan đến cú điện thoại không? Đại Bảo hỏi. Không liên quan đến cú điện thoại thì đêm hôm kia khoắt đang say rượu, anh ta đi xuống phía dưới tòa nhà làm gì? Tôi trả lời. Khi nãy bộ phận lý hóa gọi điện đến, nói BAC của người chết là 110mg trên 1 mét khối. BAC chỉ nồng độ cồn trong máu. Đại Bảo thích khoe vốn kiến thức về từ viết tắt tiếng Anh thế, nên tôi cũng cố tình thử anh ấy. Có điều Đại Bảo hiển nhiên là hiểu được, nói. Thế nếu là Mộng Du thì sao? Đừng có nói huyền thuyền. Mộng Du, anh tưởng anh là ai hả? Tôi bất giác nhớ đến chuyện năm xưa đi công tác với Đại Bảo, nửa đêm anh ta Mộng Du tìm đến phòng giải phẫu, liền bật cười. Bây giờ tôi không còn Mộng Du nữa rồi. Đại Bảo gãi gãi đầu. Bây giờ chúng ta tổng hợp xem nhé. Tôi nói. Hình như chúng ta chưa phân tích lời khai của Trương Dược và Phương Viên đúng không? Phân tích thế nào? Đại Bảo hỏi. Nếu đúng là Trương Dược Phương Viên làm, lúc trước tôi đã nói rồi, không khớp với trạng thái tâm lý của đối tượng hợp tác gây án. Tôi đáp. Nếu không phải họ làm, như vậy lời khai của họ chắc là đúng sự thật. À mà Trương Dược có lời khai mới rồi đúng không? Tôi gật đầu. Lúc nãy đội trưởng Hoàng và nhóm của họ đã thẩm vấn Trương Dược lần thứ hai, đã gửi cho tôi bút lục cuộc thẩm vấn mới nhất. Anh ta nói có ấn tượng về nhà Phương Viên, nói là trong một ca trực muộn một tháng trước khi đi tuần, anh ta nghe thấy trong nhà Phương Viên có tiếng cãi nhau, bèn đi lên xem thế nào. Lúc đi lên thấy khóe miệng Phương Viên chảy máu, có vẻ như hai vợ chồng đã đánh nhau. Lúc ấy anh ta thấy đó là chuyện của nhà người khác nên không quan tâm, rời đi luôn. Có thương tích mà anh ta là bảo vệ cũng không quan tâm mà. Đại bảo ngạc nhiên nói. Thực ra rất nhiều người như vậy. Tôi nói, anh nghĩ xem một bảo vệ đi tuần tra, còn nghe thấy tiếng đánh nhau, hàng xóm lại không nghe thấy à? Nhưng nhóm của đội trưởng Hoàng đã kiểm tra lịch sử thông tin tố giác, không ngờ không hề có một lần tố giác nào. Thiếu tình người. Đại bảo nghiến rằng trông dáng vẻ của anh rất giống Trần Thị Vũ. Tôi nói tiếp, nếu Trương Dược đã không che giấu chuyện có tiếp xúc với Phương Viên, thì sẽ không có khả năng thứ nhất. Tức là anh ta đúng là đi ra ngoài hẹn hò với một nữ chủ hộ nào đó, nhưng để không làm ảnh hưởng đến gia đình người khác, nên không muốn nói ra nữ chủ hộ nào. Mà nữ chủ hộ này hoàn toàn không phải là Phương Viên, thì sao? Đương nhiên là có khả năng này, Đại Bảo nói. Thế thì lại có một vấn đề. Tôi nói, nếu Trương Dược đã đi chỗ khác, thì phòng bảo vệ chẳng phải là không có người hay sao? Nếu trong phòng bảo vệ không có người, thì có phải là hung thủ có thể dùng điện thoại trong phòng bảo vệ để gọi điện thoại, rồi lấy luôn cái gậy cao su trong phòng bảo vệ không? Về mặt logic thì là như vậy, Đại Bảo nói. Nhưng nếu muốn làm hại đánh đập một người nào đó, không nhất thiết phải đến phòng bảo vệ gọi điện thoại chứ. Hơn nữa, làm sao anh ta biết là phòng bảo vệ không có người? Nếu có bảo vệ, anh ta chẳng phải là tự chui vào lưới để lại manh mối cho cảnh sát hay sao? Anh nói cũng đúng, trong chuyện này nhất định có một nút thắt chưa được gỡ. Tôi cau mày đáp. Cho nên cậu đang đi loanh quanh làm gì? Đại Bảo hỏi. Anh nói xem, nếu là bảo vệ làm, tại sao anh ta phải vứt cái gậy cao su đi mà không mang về chứ? Tôi nói, toàn bộ cơ thể của người chết không có vết thương hở nào, chắc chắn không có vết máu, không cần thiết phải vứt cái gậy đi chứ. Đúng thế. Đại Bảo vỗ lên đầu và nói, chỉ có khả năng là người khác đến phòng bảo vệ lấy đi cái gậy cao su, sau khi đánh người xong cũng không cần thiết phải mang về phòng bảo vệ, đúng không? Bây giờ anh biết là tôi đi liên quanh làm gì rồi chứ? Tôi nói, chỉ cần hung thủ không mang cái gậy cao su về nhà thì chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cái gậy này trong khu dân cư. Cậu không nói sớm, chúng ta lục tìm trong thùng rác xem. Đại Bảo nói. Không sao, khu dân cư đã bị cảnh sát phong tỏa rồi, toàn bộ rác đều chưa chuyển ra ngoài. Tôi nói, tôi đang thử vận may mà không muốn bới thùng rác. Bây giờ xem ra không thấy cái gậy ở phía bên ngoài khu dân cư. Khả năng lớn nhất là ở trong hơn 70 cái thùng rác này. Dù sao nhìn từ góc độ của hung thủ làm hại người khác thì không cần phải mang gậy cao su về nhà, lại còn tiềm ẩn rủi ro nữa. Suốt dọc đường đến đây cậu đếm hết rồi à? Đại Bảo trợn tròn mắt. Đã buộc phải bới rác thì chúng ta lấy hiện trường làm trung tâm, tìm kiếm từ gần ra xa. Tôi nói, xác suất tìm thấy ở chỗ gần cao hơn. Phải vứt mà, sẽ không vứt quá xa. Ai chà, Đại Bảo, anh đâu rồi? Trong lúc nói chuyện, tôi vừa quay mặt đi đã thấy Đại Bảo không đi cùng nữa. Quay đầu lại, hóa ra ông cụ này đã bắt đầu bới xác. Tôi rất cảm thán. Nói đến vất vả, nghề pháp y không hề kém các nghề khác. Nói đến vất vả, trong các bác sĩ pháp y, Đại Bảo cũng đứng đầu. Tôi đừng vật chứng đâu. Đại Bảo vẫn cúi đầu nhìn thùng rác nói. Hả? Gì vậy? Không lẽ anh may mắn đến thế sao? Bới thùng đầu tiên đã tìm ra luôn à? Tôi phấn khởi nói. Đúng vậy, ở đây này. Đại Bảo ngẩng đầu lên nhìn tôi, tay chỉ vào trong thùng rác. Tôi kinh ngạc lập tức mở hòm đựng dụng cụ khám nghiệm, lấy một chiếc túi đựng vật chứng trong suốt cỡ lớn chạy đến. Cái này anh đổi vận từ lúc nào ấy nhỉ? Đặc điểm trước nay của anh không phải là đen sao? Tôi vừa nói vừa đi găng tay. Cho nên mới tìm thấy cái thứ màu đen này chứ. Đại Bảo giúp tôi hất rác cạnh cây gậy cao su ra. Tôi cẩn thận lấy gậy ra, cho vào trong túi đựng vật chứng. May mà rác rất khô ráo, cán gậy không bị ô nhiễm, chắc là có thể lấy được một số dấu tích vật chứng. Lâm Đào vẫn còn ở trụ sở chỉ huy nhỉ? Tôi cầm túi đựng vật chứng chạy bước nhỏ về phía trụ sở chỉ huy cùng Đại Bảo. Lúc này Lâm Đào đang như kiến trong chảo lửa, vừa chỉ huy mấy kỹ thuật viên so sánh dấu đế giày của mười mấy đôi giày lấy được từ nhà Trương Dược với mấy chục dấu chân mới xuất hiện trên bãi cỏ vừa tổng hợp được, lại vừa dùng máy hun dấu vân tay 502 kiểu nhỏ gọn tiến hành lấy mẫu vân tay ở cái máy điện thoại lấy từ phòng bảo vệ. Nhìn thấy chúng tôi chạy đến, cậu nói, bác sĩ pháp y các cậu sướng thật đấy, khám nghiệm tử thi xong là hết việc, còn lại vứt hết cho chúng tôi. Ai bảo là chúng tôi nhàn rỗi không có việc làm hả? Tôi giơ chiếc túi đựng vật chứng trong tay lên nói, tìm thấy dụng cụ gây án mang về cho cậu đây. Gậy cao su chưa bị ô nhiễm à? Lâm Đào trợn tròn mắt. Đúng thế, lấy dấu vân tay một thể đi. Tôi cười hì hì đưa túi đựng vật chứng cho Lâm Đào. Lâm Đào cẩn thận lấy cái gậy cao su ra, bỏ vào trong tủ hun dấu vân tay. Tiếp đó chúng tôi cùng Lâm Đào ngồi bên tủ lấy dấu vân tay, nhìn vật chứng trong tủ dần bị hun thành màu đen. Sau đó quan sát Lâm Đào lấy vật chứng ra, tỉ mỉ chụp lại dấu vân tay. Hơn nữa hồi hộp đợi Lâm Đào tiến hành đối chiếu đặc điểm dấu vân tay. Ừ, xem ra anh nghĩ đúng đấy. Lâm Đào phóng to từng dấu vân tay rất rõ ràng trên máy tính và nói. Nghĩa là sao? Đại bảo hỏi. Cái gì đúng? Chúng ta thu thập được mấy dấu vân tay trên máy điện thoại ở phòng bảo vệ. Trong đó có dấu vân tay ngón trỏ của Trương Dược. Lâm Đào nói. Nói nhanh lên xem nào. Đừng có lừng chừng mãi. Tôi bảo. Nhưng trên cái gậy cao su này chỉ có vân bốn ngón tay liền nhau ở một bàn tay phải. Lâm Đào nói. Nhưng không phải là của Trương Dược. Thế tôi đang định lên tiếng hỏi tiếp, nhưng đã bị Lâm Đào ngắt lời. Lâm Đào nói, tôi biết cậu định hỏi cái gì. Chính là trên cái máy điện thoại này có hay không dấu vân tay giống với vân tay trên cái gậy cao su chứ gì. Lâm Đào cứ như thể đang nói văn vần, nhưng khái quát được suy nghĩ mấu chốt của tôi. Thế nên tôi nuốt nước bọt, yên lặng chờ Lâm Đào đưa ra phán đoán. Có, trên máy điện thoại có một dấu vân tay ngón trỏ ở bàn tay phải hoàn chỉnh, giống với dấu vân tay trên cái gậy cao su. Tất nhiên, dấu vân tay đó cũng không phải là của Phương Việt. Lâm Đào nói, thực ra vừa nãy khi phân tích dấu chân, chúng tôi cơ bản cũng đã loại trừ Trương Dược và Phương Việt. Điều đó cho thấy, đại bảo vẫn đang ngước mắt suy nghĩ. Tôi vỗ một nhát vào đầu đại bảo nói, không phải nghĩ nữa, Trương Dược không phải là hung thủ là người khác. Chúng ta suy nghĩ theo hướng bạo hành gia đình, rất có khả năng là không đúng. Cậu bảo đây là chuyện tốt hay xấu? Lâm Đào ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Vụ án không đơn giản như vậy, có chút thách thức đấy. Tôi ôm cánh tay nói. Nhưng bây giờ chúng ta dường như không còn bất cứ manh mối nào ngoài dấu vân tay của hung thủ. Đúng thế, không thể nào lại điều tra một lượt toàn bộ những người có liên quan đến người chết chứ. Đại bảo nói. Đó là biện pháp ngốc nghếch. Có lối tắt nào không? Cần phải xem kết luận ở chỗ trình tự nghiệt. Tôi nói. Phần thứ tư. Loáng một cái đã 9 giờ tối từ bao giờ. Từ lúc chúng tôi đến phòng trinh sát dữ liệu video của công an thành phố, Trình Tử Nghiên, Trần Thị Vũ và mấy cảnh sát khu vực tham gia kiểm tra dữ liệu video đã và đang làm những công việc cuối cùng. Tình hình video hiện trường có hạn, thời điểm xác định có thể quan sát được có không ít người đi qua. Trình Tử Nghiên thấy chúng tôi bước vào liền nói, nhưng chất lượng video thực sự là không ổn. Thế này cho dù có thấy được người khả nghi, cũng không biết người trong hình là ai. Hoàn toàn không thể nào xử lý làm rõ hình ảnh được. Cũng có nghĩa là có điểm khả nghi à? Tôi hỏi. Điểm khả nghi thì vẫn có. Trình Tử Nghiên trích xuất một đoạn video nói. Anh xem người này đi vòng quanh hai cái ô tô này, lại cầm đèn pin dọi vào trong xe. Đây, còn đoạn này nữa, chắc là cùng một người, vẫn làm giống vậy. Trình Tử Nghiên trích xuất ba đoạn video, được ghi lại qua ba camera giám sát khác nhau. Trong hình, một người đàn ông mặc áo màu nhạt, quần màu nâu sẫm, lần lượt bước đến cạnh hai chiếc ô tô màu trắng. Đầu tiên là đi vòng xung quanh xe, nhòm ngó gì đó. Sau đó lấy đèn pin dọi vào trong xe. Trông ngoài ta giống như một tên trộm chuyên đập cửa kính ô tô để trộm đồ. Trộm phải không? Đại bảo hỏi. Giống, Trình Tử Nghiên đáp, nhưng không liên quan đến vụ án. Hơn nữa chất lượng của cái camera này, đến dáng người anh ta cũng không thể nhìn rõ, chứ đừng nói đến khuôn mặt, cho nên chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hôm qua có người tố giác bị mất đồ trong ô tô không? Tôi hỏi đội trưởng Hoàng ở bên cạnh. À không, đội trưởng Hoàng đọc thông tin trong hệ thống quản lý thông tin cảnh vụ rồi đáp lời. Hôm nay đồn công an ở đây chỉ nhận được tin báo về vụ Lý Xuân tử vong thôi. Tự nhiên phát hiện của cô rất quan trọng. Tôi đã phần nào suy đoán ra. Không thể nói là không có ý nghĩa gì. Rất có khả năng đây chính là điểm mấu chốt để phá án. Cậu căn cứ vào đâu để thấy được là sắp phá được vụ án? Lâm Đào tò mò hỏi. Đừng sốt ruột, bây giờ chúng ta phải ra hiện trường. Tôi cười một cách bí ẩn nói. Vừa mới đến đã phải quay về rồi sao? Đại bảo đổ người ra ghế và nói. Cậu không mệt à? Nếu chuyện này phá được vụ án thì sao? Tôi đáp. Thế thì tôi sẽ mời cậu ăn tôm rồng nhỏ. Đại bảo đáp. Hứa chắc như đinh đóng cột nhé. Xuất phát nào. Tôi nói. Hàn Lượng lái ô tô đưa nhóm trinh sát cùng đội trưởng Hoàng quay lại hiện trường xảy ra vụ án. Lúc này đã gần 10 giờ đêm. Rất ít người đi lại trong khu dân cư. Xung quanh khu vực trung tâm khu dân cư vẫn căng dây cảnh giới. có hai cảnh sát khu vực của đồn công an đang canh phòng. Vì bãi cỏ đã bị quay lại, chỗ đỗ ô tô trong khu lại càng ít, xe đỗ ken vào nhau. Chúng ta đi tìm trước đã, ô tô của nạn nhân ở đâu? Tôi nói, là xe General đúng không? Đúng, đội trưởng Hoàng đáp lời. Tôi biết ở đâu, lúc chiều chúng tôi đã đến quan sát rồi. Đội trưởng Hoàng dẫn chúng tôi đi đến cạnh một chiếc xe Golf General màu trắng, chỉ tay và nói, đây là xe của nạn nhân, ngày nào cũng lái đi làm. Chúng tôi đã lục soát trong xe, không phát hiện thấy có thứ gì có giá trị. Tôi gật đầu đi quanh xe và quan sát một vòng. Phía trong tấm kính chắn gió mé phải của xe có để một thanh ghi số điện thoại để liên hệ với chủ xe khi cần. Nhìn thấy cái này, trong lòng tôi lại càng thêm phần chắc chắn. Ngoài ra, mé phải ở đầu xe có một vết va quệt. Tôi bảo đại bảo bật đèn xem kỹ, phát hiện thấy ở vết va quệt có dính một tí sơn màu đỏ. Sao? Phải tiến hành khám nghiệm tử thi đối với ô tô à? Lâm Đào trêu đùa. Tôi không để ý đến cậu ta, đi một vòng theo con đường nhỏ trong khu dân cư, quan sát một lượt mấy chục cái xe con màu đỏ, màu trắng đỗ trong khu. Vừa quan sát vừa ghi chép. Cuối cùng mặc dù hơi thất vọng nhưng tôi vẫn chắc chắn về suy luận của mình. Việc phá án thế nào rồi? Trần Thị Vũ hỏi. Chúng tôi đang chờ ăn tôm rồng nhỏ đây. Tôi qua đầu hỏi đội trưởng Hoàng. Toàn bộ ô tô ra vào trong khu dân cư đều phải có thẻ Bluetooth của khu đúng không? Có thẻ Bluetooth có nghĩa là trong hệ thống máy tính có thông tin đăng ký ô tô đúng không? Đội trưởng Hoàng gật đầu. Thế thì bây giờ nhập toàn bộ biển số xe đăng ký trong khu dân cư và hệ thống của cảnh sát giao thông. Sau đó chọn những ô tô có màu đỏ ra cho tôi. Tôi nói, sau đó loại trừ những biển số tôi ghi ra giấy, còn lại bao nhiêu kiểm tra thử xem. Việc này thì không khó. Đội trưởng Hoàng quay người đi về phía trụ sở chỉ huy. Hình như tôi đã biết ý của anh rồi. Trần Thị Vũ chợt hiểu ra. Tôi cũng biết rồi. Lâm Đào cũng chợt hiểu ra. Biết gì rồi? Đại bảo vẫn ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Tôi cũng không úp mở nữa, cười bảo. Suy luận rất đơn giản. Từ khi giải phẫu tôi đã nhận định đây chắc là một vụ giết người bột phát, chứ không phải ủ mưu trả thù. Nguyên nhân tử vong và thương tích có thể thấy vấn đề này, đại bảo nói. Tìm được vân tay của hung thủ cũng cho thấy vấn đề này. Đã là giết người bột phát thì manh mối tương đối khó tìm, tôi nói. Nhưng video của Tử Nghiên đã chỉ hướng cho tôi. Đầu tiên chúng ta thử xem cái người trong video. Nếu không phải là trộm thì động tác của anh ta có ý nghĩa gì? Anh ta chắc chắn là đang tìm ô tô. Tìm ô tô gì? Vấn đề này tạm gác lại đó. Thứ hai, người chết ở trong trạng thái ở nhà chuẩn bị đi ngủ, mang theo điện thoại di động và chìa khóa đi xuống dưới tòa nhà. Hơn nữa trong túi đựng chìa khóa có chìa ô tô. Di chuyển ô tô, đại bảo kêu lên. Tôi gật đầu nói, kết hợp hai tình hình ở trên, nếu loại trừ khả năng trùng hợp, gọi điện thoại yêu cầu dịch chuyển ô tô, có khả năng chính là cách gọi nạn nhân xuống dưới tòa nhà. Hơn nữa trong ô tô của người chết đúng là có thanh ghi số điện thoại để liên hệ khi cần, có đủ điều kiện. Nhưng tại sao người trong video phải quan sát cái xe? Lúc đó tôi cảm thấy dịch chuyển ô tô có khả năng chỉ là cái cớ. Tâm lý muốn trả thù nảy sinh do va chạm giao thông không nghiêm trọng có khả năng mới là sự thật, tôi nói. Tôi đã quan sát xe của nạn nhân, màu trắng. Hơn nữa đầu xe của anh ta có vết va quệt và vết sơn màu đỏ. Giả sử một người có ô tô màu đỏ, nửa đêm muốn lái xe ra ngoài, nhưng lại phát hiện ra xe của mình bị người khác quệt vào, hơn nữa trên vết xước lại có sơn màu trắng, thì phản ứng đầu tiên của anh ta có phải là muốn tìm xem cái xe màu trắng nào đã gây ra hay không? À, thảo nào người trong video mấy lần nhìn vào ô tô đều là nhìn ô tô màu trắng. Trình Tử Nghiên cũng chợt hiểu ra. Đúng, hung thủ phát hiện thấy xe của mình bị xe màu trắng va vào, bèn đi tìm xe màu trắng trong khu, xem trên cái xe màu trắng nào có dính sơn màu đỏ. Tôi nói, kết quả anh ta đã tìm ra, trên xe của người chết có. Tôi vừa xem toàn bộ ô tô màu trắng trong khu, ngoài xe của người chết ra, không còn cái xe nào có vết xước sơn dính màu đỏ. Hung thủ cũng như tôi đã phát hiện ra điểm này, cho nên anh ta hầm hầm nổi giận, đi đến phòng bảo vệ, tìm bảo vệ. Đây cũng là hành động bình thường đúng không? Kết quả thế nào? Bảo vệ không có ở đó. Đứng từ góc độ của hung thủ lại càng điên tiết, đành phải tự mình giải quyết. Cho nên hung thủ dùng điện thoại trong phòng bảo vệ màu xanh bảo vệ gọi người chết xuống dịch chuyển xe, đồng thời cầm cái gậy cao su trong phòng bảo vệ dình chờ sẵn ở bên cạnh ô tô của người chết. Tôi nói, sự việc sau đó không cần tôi suy luận nữa rồi nhỉ? Cho nên tìm ô tô màu đỏ trong khu này là đúng rồi. Trần Thị Vũ khẽ thốt lên. Đúng, hung thủ đánh chết nạn nhân, chuyện này anh ta cũng không ngờ tới. Tôi nói, cho nên có khả năng sáng nay anh ta mới biết việc này. Như vậy tối hôm qua rất có thể anh ta sẽ không lái xe của mình về. Đây là tâm lý phạm tội bình thường. Tôi cũng vừa khẳng định thêm, toàn bộ ô tô màu đỏ trong khu đều không có vết va quệt. Nếu là dặm sơn tạm thời, một ngày cũng không kịp. Hay, Trần Thị Vũ nói. Trình Tử Nghiên, lần này lại là cậu lập công rồi. Không, không phải. Trình Tử Nghiên vội đỏ mặt phủ nhận. Là có cậu hỗ trợ với cả suy luận của trưởng khoa Tần nữa. Đại bảo, anh định mời chúng tôi ăn tôm rồng ở đâu? Tôi cười hỏi. Tất nhiên rồi. Vừa may tôi giấu được mấy trăm tệ quỹ đèn. Đại bảo gái đầu nói. Không gọi đội trưởng Hoàng đi cùng à? Lâm Đào hỏi. Họ còn phải đi bắt người thẩm vấn, sợ là không có thời gian đâu. Tôi nói. Giấc ngủ hôm nay rất ngon, là vì tôi tự tin vào suy luận của mình. Ngủ dậy là phá được án. Công việc điều tra bắt giữ triển khai rất suôn sẻ. Sau khi điều tra toàn bộ xe ô tô, đội trưởng Hoàng phát hiện thấy trong khu dân cư hôm đó có một chiếc ô tô màu đỏ không lái vào trong khu, mà chiếc ô tô này cũng vừa mới đăng ký vào hệ thống của khu trước khi bộ phận quản lý ô tô tạm dừng công việc vì dịch bệnh. Sau khi đăng ký, hàng ngày chiếc ô tô này đều đỗ trong khu, duy chỉ có tối hôm qua sau khi lái ra ngoài thì không thấy về. Thế là trinh sát viên liền tiến hành điều tra chủ xe, đồng thời trích xuất video anh ta dắt chó đi dạo trong khu dân cư vào thời gian khác. Sau khi đối chiếu hình thể dáng đi, xác định sơ bộ người này chính là người đàn ông tìm ô tô trong video. Sau khi xác định được căn hộ mà người này cư trú, trinh sát viên bắt đầu hành động bắt giữ. Tất nhiên, khi thấy cảnh sát đứng ở cửa, người đàn ông này lập tức cúi đầu nhận tội. Dù gì cũng đã có những chứng cứ trực tiếp là dấu vân tay và vết chân làm bằng chứng, nên đối tượng tình nghi phạm tội Trương Lục thậm chí hoàn toàn không phản kháng, khai ra luôn. Theo như tình hình thẩm vấn, gã Trương Lực này vốn là một thanh niên rất dễ bị kích động. Năm nay anh ta 28 tuổi, thân hình rắn chắc. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, anh ta làm trong ngành du lịch. 6 tháng cuối năm ngoái, Trương Lực thôi việc ở công ty cũ, tự mở một công ty du lịch. Nhưng không ngờ vừa kiếm được chút tiền mua nhà mua xe, thì gặp phải dịch bệnh. Ảnh hưởng của dịch bệnh đối với ngành du lịch không cần nói cũng biết. Công ty của anh ta phá sản. Hàng ngày Trương Lực đau đầu nát óc vì các khoản vay ngân hàng để mua nhà mua xe, nhưng không tìm được lối thoát mưu sinh. Trương Lực vô cùng bí bách, đành ngồi trong chiếc ô tô vừa mới mua, còn đi chưa tới 100 cây số, ngẫm nghĩ sau khi hết dịch liệu có nên bán ô tô để quay vòng vốn không. 1 giờ sáng hôm xảy ra vụ án, Trương Lực nhận được điện thoại của một người bạn, nói là muốn đưa anh ta đến gặp một ông chủ có khả năng giúp công ty anh ta vận hành trở lại. Anh ta hớn hở đi xuống dưới tòa nhà thì phát hiện thấy đầu ô tô của mình bị một ô tô màu trắng nào đó quẹt xước, mà vết xước khá nghiêm trọng. Xe mới bị va quẹt sẽ phải sơn dặm. Xe này không phải là sơn nguyên bản, rất có khả năng vì thế mà bán không được giá. Trương Lực lập tức sôi tiết lên. Thế là anh ta đi tìm những chiếc ô tô màu trắng, nhanh chóng tìm thấy xe của Lý Xuân. Trương Lực chụp lại số điện thoại liên hệ của Lý Xuân. Đầu tiên định đến phòng bảo vệ gọi bảo vệ làm chứng, nhưng không ngờ phòng bảo vệ đóng cửa không khóa, bên trong không có một ai. Trương Lực chờ đến 10 phút ngoài cửa phòng bảo vệ, vẫn không thấy bảo vệ quay về. Trong lòng lại càng bực bội. Cái khu dân cư chết tiệt, cái loại hàng xóm chết tiệt, cái loại dịch vụ chung cư chết tiệt. Anh ta mở cửa phòng bảo vệ bước vào trong, dùng máy điện thoại trong phòng bảo vệ gọi cho Lý Xuân, định chửi cho Lý Xuân một trận. Nhưng không ngờ điện thoại vừa được kết nối, anh ta đã bị Lý Xuân chửi trong một trận vì nửa đêm còn gọi điện thoại. Trương Lực kìm nén cơn giận, lừa Lý Xuân xuống dưới tòa nhà với lý do cần lái xe ra chỗ khác. Vừa nhìn thấy Lý Xuân ngoạc mồm cằn nhằn trong trạng thái say mềm từ trên tầng đi xuống, anh ta lập tức giơ cây gậy cao su vừa lấy trong phòng bảo vệ lên đánh Lý Xuân. Hai người đuổi đánh nhau đến tận bể phun nước ở giữa bãi cỏ. Lý Xuân trượt chân ngã, Trương Lực xông lên, ấn đầu anh ta xuống nước. Mày làm xước xe tao thì tao cho mày uống nước bẩn. Trương Lực nghĩ vậy. Sau khi cuộc đánh lộn kết thúc, không biết do tác dụng của cồn hay do mệt quá, Lý Xuân rời khỏi bể phun nước, liền ra bãi cỏ cách đó 10 mét nằm thờ. Trương Lực cũng đã mệt, thấy Lý Xuân nằm đó, còn ông chửi rủa, liền bước tới đa văng cái điện thoại di động cạnh Lý Xuân ra chỗ khác. Cuối cùng Hùng Dũng rời đi. Tất nhiên Trương Lực không thể ngờ được trận đánh lộn xem chừng không nghiêm trọng đó lại khiến Lý Xuân mất mạng. Nghĩ cũng thấy bi ai, Hàn Lượng nói nếu Phương Viên kịp thời phát hiện ra chồng mình ra ngoài không quay về và đi tìm thì chỉ cần được cấp cứu chắc chắn sẽ không tử vong đâu nhỉ. Nếu cấp cứu kịp thời chắc sẽ không chết, Đại Bảo nói. Một người chết, người kia thì bị xử nặng, đúng là bi kịch. Cho nên vợ chồng với nhau nếu quan tâm để ý một chút, Hàn Lượng nói, chắc số người chết cũng giảm đi rất nhiều. Tôi thật không hiểu được tam quan của anh, Trần Thị Vũ nói. Phương Viên đã bị bạo hành đến mức đó rồi, anh ta lại còn yêu cầu cô ấy quan tâm để ý cái gì chứ. Cô là ETC hả? Tự động phản ứng cãi, Hàn Lượng nói. Tôi có yêu cầu Phương Viên quan tâm đâu, mà chỉ muốn nói về quan hệ gia đình đầm ấm quan trọng biết bao thôi. Không đầm ấm cũng đều là do những gã đàn ông tồi tệ bạo hành gia đình gây ra. Trần Thị Vũ dường như nghĩ đến chuyện gì đó, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn một chút, có điều vẫn lầm bầm chưa chịu thôi. Đều bớt lời một tí đi, Lâm Đào liền vào vai hòa giải. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Trước đó đã lấy giày của Phương Viên để đối chiếu, bây giờ phá được án, loại trừ khả năng cô tham gia vào vụ án, số giày này tất nhiên phải trả về cho người ta. Trần Thị Vũ xung phong đi trả giày giúp, chúng tôi đành đi cùng. Chị Phương, chào chị, đây là giày của chị. Trần Thị Vũ gõ cửa và nói. Phương Viên không nói năng gì, lặng lẽ gật đầu cho giày vào trong túi để ở cửa. Giày của chị, chúng tôi chỉ tiến hành điều tra theo quy định thôi, mong chị đừng nghĩ ngợi. Trần Thị Vũ nói mấy câu xã giao có vẻ muốn tìm chuyện để an ủi Phương Viên. Phương Viên vẫn không tiếp lời, khẽ cúi đầu, giấu vết bầm ở khóe mắt và bóng tối. Sau này nếu có khó khăn gì, có thể đến đồn công an, họ sẽ giúp chị, Trần Thị Vũ nói. Trưởng đồn công an khu vực này là sư huynh của tôi đã nói với anh ấy rồi. Cảm ơn cô, Phương Viên nói rất khẽ. Thấy Phương Viên không muốn nói thêm điều gì với chúng tôi, Trần Thị Vũ đành chào tạm biệt ra về. Trước khi rời đi, Trần Thị Vũ đưa mắt nhìn qua cửa, ánh mắt dừng lại phòng khách. Tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt ẩn chứa nhiều điều của Trần Thị Vũ. Trong phòng khách, một đứa bé trai khoảng chừng 5-6 tuổi đang ngồi trên thảm, tay trái ôm một món đồ chơi robot biến hình tràn phọc, tay phải liên tục đánh vào nó, miệng còn nói, đánh chết mày, đánh chết mày. Cảnh tượng ấy khiến suốt dọc đường Trần Thị Vũ cứ như người mất hồn, còn Lâm Đào dường như cảm nhận được tâm trạng của Trần Thị Vũ, cũng như người mất hồn luôn. Lái xe được một lúc, Hàn Lượng bỗng đột ngột phanh xe. Tất cả mọi người đều giật nảy về phía trước theo quán tính. Trần Thị Vũ ngồi ở ghế lái phụ đã thắt dây an toàn, cũng nhăn mặt vì bị dây thắt. Hôm nay mọi người đều làm sao thế? Cái mặt to tướng của Đại Bảo va thẳng vào ghế ở hàng trước. Anh ôm mũi nói. Cái này không trách tôi được. Xe phía trước phanh gấp. Nếu tôi phản ứng chậm là đâm vào đuôi họ rồi. Tôi đoán là trong hầm đã xảy ra tai nạn đấy. Hàn Lượng khẽ nhún vai. Tôi thò đầu ra ngoài cửa xe. Phía trước mặt không xa còn cách khoảng 3-4 chiếc ô tô nữa là đường hầm. Vì phản quang nên không nhìn được tình hình bên trong, nhưng có thể thấy phía trước có chiếc ô tô dường như đang bốc khói. Thôi toi, đúng là có tai nạn, tôi nói. Đi xem có cần cứu người không. Hàn Lượng, cậu báo cảnh sát nhé. Ngoài Hàn Lượng ra, năm chúng tôi đều xuống xe, vội vã chạy xuyên qua khoảng trống hẹp giữa các xe về phía đường hầm. Sau khi vào trong đường hầm, không gian đột nhiên tối sầm. Chúng tôi mất một lúc để thích ứng mới nhìn thấy một chiếc xe con không hiểu thế nào lại đâm vào tường của đường hầm. Dưới nắp capo đang phì khói. Để đề phòng ô tô bốc cháy, chúng tôi xông đến cạnh ô tô, kéo cửa ra. Thấy có hai người, một nam một nữ đang ngồi trong xe. Cả hai đều trạc tuổi Trần Thị Vũ, đang ngồi trong xe mặt mũi nhăn nhó đau đớn. Cô gái ngồi ghế lái có thắt dây an toàn. Túi khí an toàn phía trên vô lăng đã được bật mở. Cô ta ngồi trên ghế trước, nước mắt giàn giụa, hai tay che mặt. Cậu thanh niên gục trên bàn điều khiển phía lái phụ. Vì không thắt dây an toàn và túi khí an toàn cũng chưa mở nên có khả năng bị thương khá nặng, kêu rền suốt. May mà khoang lái của chiếc xe vẫn chưa bị biến dạng, cho nên họ không bị mắc kẹt. Chắc là đột ngột vào đường hầm, không gian tối đi, gây ra lỗi lắc xe, Đại Bảo nói. Một ý nghĩ chợt này ra trong đầu, tôi hoàn toàn không đồng ý với phán đoán của Đại Bảo. Mặc dù vào trong đường hầm đúng là rất tối, nhưng trong đường hầm không hề có chướng ngại vật nào. Tại sao lại đột ngột đánh tay lái, khiến xe đâm vào vách tường? Có nghiêm trọng không? Tôi kéo cửa xe ra hỏi. Cô gái vẫn ôm mặt thổn thức không trả lời. Cậu thanh niên cố gắng nói. Hình như tôi bị gãy xương sườn rồi, khó thở. Gãy xương sườn, nếu là gãy rời, lệch ra khỏi vị trí, có khả năng sẽ đâm rách màng phổi, dẫn đến máu tràn màng phổi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nhiều xương sườn bị gãy, sẽ dẫn đến ngăn lồng ngực bị sụp xuống, cơ hô hấp mất tác dụng, cũng sẽ mất mạng. Cho nên khi cậu thanh niên này tự nói là khó thở, chúng tôi rất căng thẳng. Tôi cùng Đại Bảo và cả Lâm Đào chạy đến trước cửa khoang lái phụ, kéo cửa xe đã hơi biến dạng, đỡ cậu thanh niên ra. Đây là một người vạm vỡ cao khoảng 1m8. Tôi và Lâm Đào cùng dìu đỡ mà còn cảm thấy nặng. May mà cậu ta không cần cõng. Thế nào, có đi được không? Tôi hỏi. Cậu thanh niên nhăn nhó gật đầu. Lúc này Trần Thị Vũ và Trình Tử Nghiệt cũng đã đỡ cô gái ra khỏi xe. Thế nào, bị thương ở đâu? Lúc cô gái ra khỏi xe, chiếc váy dài đang mặc trên người bị kéo lên, lộ ra cẳng chân có rất nhiều chỗ chảy máu. Tôi là bác sĩ pháp y, nhìn một cái là có thể nhận ra đó là những vết thương cũ. Này, đỡ lấy người. Lâm Đào đá tôi một cái bảo, đừng có nhìn, bất lịch sự. Tôi không để ý đến Lâm Đào, Đại Bảo đỡ cậu thanh niên giúp, còn mình đi qua chỗ cô gái nói. Chào chị, tôi ở công an tỉnh, lát nữa 120 sẽ đến đưa chị đi đến bệnh viện. Chú thích: 120, lực lượng xe cứu hộ. Nhưng chị phải nói cho tôi biết chị bị thương ở chỗ nào. Không, tôi không sao. Cô gái bỏ một tay đang che mặt xuống, khẽ vuốt tóc. Lúc này tôi mới phát hiện thấy phần gốc mũi của cô ta sưng rất to. Ai chà, chị bị va vào đầu rồi. Trần Thị Vũ lo lắng nói. Thế phải chụp CT. Không sao, tôi thật sự là không sao mà. Cảm ơn các anh chị. Cô gái lại lấy tay ôm trán, có thể thấy nước mắt trên gò má của cô ta còn chưa khô. Không chỉ thế, tôi còn phát hiện ra khi che mặt cô gái này còn liên tục kéo ống tay áo, như thể sợ bị người khác nhìn thấy gì đó. Lúc này cảnh sát giao thông đã đến hiện trường, dùng bình cứu hỏa phun một vòng quanh chiếc ô tô bị tai nạn, rồi đi đến bên cô gái nói. Anh chị có quan hệ gì với nhau? 120 đến rồi. Anh chị đến bệnh viện trước đã. Là tai nạn đơn phương nhỉ? Đưa bằng lái và giấy chứng nhận đăng ký ô tô của chị cho tôi trước đã. À, anh ấy là chồng tôi. Cô gái nói. Là do tôi không cẩn thận. Cô gái lấy ví tiền móc giấy tờ ra. Nhân lúc này tôi cũng nhìn rõ thương tích của cô ta. Phần gốc mũi và mắt trái của cô ta bị sưng rõ rệt. Vùng bị sưng còn chưa chuyển thành màu tím, cho thấy vừa mới bị tổn thương. Cảnh sát giao thông thu giấy tờ, 120 chở hai người đi bệnh viện tỉnh. Chúng tôi quay lại ngồi vào xe của Hàn Lượng. Trần Thị Vũ chỉ tay về phía trước bảo, đi theo bọn họ. Tại sao? Hàn Lượng ngạc nhiên hỏi. Cô định dối việc xía mũi vào chuyện của người khác à? Tai nạn giao thông thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Anh đưa tôi đến bệnh viện, sau đó tôi sẽ tự làm tiếp. Trần Thị Vũ lườm Hàn Lượng một cái rồi bảo, các anh cứ việc làm việc của các anh. Hàn Lượng quay đầu nhìn tôi. Tôi im lặng gật đầu. Hàn Lượng nhún vai, đạp chân ga, phóng theo chiếc xe cứu hộ đang nhấp nháy đèn xanh.